Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1431. Những thuộc hạ trực thuộc này, lúc tìm kiếm tin tức về nơi bí ẩn, đã sớm lập nhiều lời thề, tất cả tin tức về nơi bí ẩn chỉ có thể bẩm lên bên trên, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Cửu Trần. Trên đài cao, nhìn mặt đất bao la mờ mịt ở trong đêm tối, Kỷ Ninh truyền âm cho Cửu Trần. Sưu sưu. Một đạo thân ảnh ngưng tụ ở bên cạnh hắn chính là Cửu Trần giáo chủ. Cửu Trần giáo chủ có chút kinh ngạc nói. Lúc này là hơn nửa đêm a, sao lại đột nhiên gọi ta tới vậy, chẳng lẽ muốn tìm ta uống rượu hay sao? Ngươi nhìn một chút đi. Kỷ Ninh ném quyển trục kia qua. Sau khi Cửu Trần nhận lấy, vừa nhìn một cách đã lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, cuối cùng nơi bí ẩn này cũng bị huyên để chúng ta tìm được, bất quá thoạt nhìn, ba đại gia tộc trông coi rất nghiêm a. Đạo quân ghi quyển trục vị này chỉ là trong lúc vô tình tiến vào biên giới của nó mà thôi. Kỷ Ninh nói. Theo ta thấy bên trong ba đại gia tộc đích thì là có tầng tầng lớp lớp cơ quan, tuyệt đối sẽ không để cho ngoại nhân tiến vào một cách đơn giản. Đúng vậy. Cửu Trần cũng gật đầu. Nơi bí ẩn hẳn là chỗ dựa quật khởi của ba đại gia tộc. Ta chuẩn bị tối nay xuất phát tìm nơi bí ẩn kia một chút. Kỷ Ninh nói. Ta sẽ thi triển ra vô ảnh độn thuật, cố gắng không để cho địch nhân phát hiện ra, còn ngươi, nếu như ngươi muốn đi cùng với ta, chỉ có thể tạm thời bị ta thu vào bên trong động thiên pháp bảo mà thôi. Đương nhiên ta sẽ cùng đi với ngươi, ta tới phương thế giới này chính là vì bảo tàng của Tây Tư tộc A. Cửu Trần cũng lập tức nói. Ba đại tộc trưởng có cảnh giới so với ta còn yếu hơn, chiến lực lại mạnh mẽ thành như vậy. Ngay cả khôi lỗi đế cấp cũng nhiều như vậy. Bảo tàng như vậy bảo ta làm sao có thể không đi được chứ? Ha ha, ta biết rõ nhất định ngươi sẽ đi mà, đi. Kỷ Ninh đồng thời truyền âm để cho tứ đại điện chủ dưới trướng tạm thời trưởng quản Bắc Minh Cung. Sưu, sưu. Kỷ Ninh và Cửu Trần trong đêm đó lặng lẽ đi ra ca, hơ, o, dơ, quy, quy, y, bơ, a, cơ, Minh Cung. Phương thế giới này, hình chiếu thế giới của Kỷ Ninh đã bao phủ qua quá nhiều lần, cho nên vô cùng rõ ràng vị trí địa lý có quyển trục ghi chép lại, cho nên Kỷ Ninh rất dễ dàng đã đoán ra được phương vị đại khái. Dù sao khỏa ngôi sao này cũng chỉ có đường kính vài chục ước dặm, nếu như để cho Kỷ Ninh tìm kiếm từng tấc một trong thế giới, như vậy cho dù có trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng không tìm ra được. Dù sao ngay cả hình chiếu thế giới cũng không phát hiện ra, coi như là bản thân đang đứng cách nơi bí ẩn chỉ vẻn vẹn một trượng thì căn bản cũng không phân biệt ra được. Một cây đại thụ ba trượng có thừa, chỉ cần đụng chạm vào nó là tiến vào được nơi bí ẩn. Kỷ Ninh thu Cửu Trần vào bên trong động thiên, mà hắn thì thi triển vô ảnh độn thuật. Sưu. Lặng lẽ không một tiếng động, Kỷ Ninh bắt đầu đi tới phương vị mà hắn phán đoán đại khái, nhanh chóng loại trừ mất một mảnh cây, ít nhất phải cao ba trượng. Kỷ Ninh suy đoán đại thụ có thể chứa nơi bí ẩn kia có khả năng cũng không phải là đại thụ chính thức, chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi, đoán chừng trăm triệu năm cũng sẽ không có biến hóa gì cả. Phúc, phúc, phúc. Kỷ Ninh lặng lẽ không một tiếng động. Ngón tay đụng chạm vào từng gốc đại thụ, ngón tay rất là nhu hòa, không có phát ra bất luận tiếng vang gì cả. Đang suy đoán khu vực đại khái, Kỷ Ninh thử trọn vẹn trong thời gian hơn 2 ngày. Sưu. Lại tùy ý điểm một cái, lúc ngón tay đụng chạm vào bề mặt của khỏa đại thụ rêu phong này lại dường như đụng chạm vào tới hư không, toàn bộ người đều không kìm lòng được mà bị một cỗ hấp lực hút tới. Chỉ là Kỷ Ninh lại rất là vui vẻ, cũng không có kháng cự, trực tiếp tiến vào bên trong mảnh hư không ở trong đại thụ. Không gian biến ảo. Một mảnh hư không xuất hiện, trong hư không có một tòa núi lớn lơ lửng, nguy nga vô tận. Hiện tại Kỷ Ninh đang xuất hiện ở chỗ chân núi. Hạ Kỷ Ninh duy trì vô ảnh độn thuật, cẩn thận quan sát bốn phía.

Những đạo quân bình thường này chỉ có thể ca thán, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không phải là người mà bọn hắn có khả năng đối phó a. Ta sẽ đi vào trước. Hỷ Cách đạo quân nói. Hỷ Cách huynh cẩn thận. Có lẽ Hỷ Cách huynh có thể có thu hoạch lớn a. Sáu vị đạo quân đang đóng quân ở đây đều nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1433. Sưu. Một đạo thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động cũng đang tới gần Hỷ Cách đạo quân. Rút cuộc cũng có một gã đạo quân đến, hơn nữa nhìn bộ dạng là muốn tiến vào bên trong á. Kỳ Ninh nhìn người Hỷ Cách đạo quân này đi tới thông đạo, hắn nhanh chóng tới gần, không có ai có thể phát hiện ra được hắn. Mê hồn. Kỳ Ninh thi triển ra pháp môn tâm lực, dùng thủ đoạn mê hồn của hắn cho dù là Sở Vương cũng phải nhận ảnh hưởng. Loại tam bộ đạo quân nhỏ yếu này càng lập tức rơi vào trong trạng thái vô ý thức. Đồng thời Kỳ Ninh cũng đem phạm vi 10 trượng chung quanh tạo thành bình chướng, làm ảnh hưởng tới ánh sáng. Nếu có người ngoài nhìn thấy thì sẽ chỉ nhìn thấy Hỷ Cách đạo quân vẫn còn đang hành tẩu rất là bình thường. Thu. Kỷ Ninh lập tức thu Hỷ Cách đạo quân vào bên trong đồng thiên. Hiện. Kỷ Ninh thì lăng không hiện ra, bất quá Kỷ Ninh hiện ra thì lại có dung mạo giống Hỷ Cách đạo quân như đúc. Chẳng những là tướng mạo, ngay cả khí tức hồn phách chân linh cũng giống như đúc. Kỳ Ninh lập tức giải tán bình chướng chung quanh, mắt nhìn ra xa xa, miệng nhẹ nhàng thở ra hắn thi triển bình chướng, bắt đi Hỷ Cách đạo quân. Tất cả chẳng qua chỉ là trong tích tắc ngắn ngủn, nhưng trong tích tắc này, nếu có đạo quân cố gắng cẩn thận quan sát thì vẫn có thể phát hiện ra được một ít sơ hở a. May mắn mà hắn không có bị phát hiện. Sóc khi thu Hỷ Cách đạo quân, Kỷ Ninh lập tức bắt đầu phân ra một chút lực lượng, bắt đầu ở bên trong đồng thiên đưa ra câu hỏi. Đáng tiếc có chuyện có quan hệ tới nơi bí ẩn này, Hỷ Cách đạo quân đã lập lời thề bổn mạng, cho dù có bị mê hồn thì cũng không có cách nào nói được. Đành phải vậy. Kỷ Ninh hỏi thăm Hỷ Cách đạo quân, không có thu hoạch. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái, đi lên phía trước ô. Rất nhanh Kỷ Ninh đã đi tới khu vực có tầng tầng lớp lớp cấm chế kia. Hỷ Cách huynh, ta đã thao túng Tây Tư Pháp Bàn, ngươi có thể vào. Một giọng nói ở trong cấm chế màu lam truyền đến. Tây Tư Pháp Bàn Kỷ Ninh lặng lẽ ghi nhớ, hắn chỉ biểu hiện ra là khẽ gật đầu tiếp tục đi vào bên trong. Quả thật tầng cấm chế màu lam này giống như mặt nước rung động, Kỷ Ninh rất đơn giản đã đi vào bên trong, không có chút trở ngại nào khác. Phạm vi cấm chế cổ xưa bao phủ, ước chừng xa mấy vạn dặm, tốc độ chạy của Kỷ Ninh có chút nhanh, rất nhanh đã xuyên qua phạm vi của cấm chế. Hỷ Cách đạo quân đã đến. Là Hỷ Cách đạo quân. Ba gã đạo quân chịu trách nhiệm khống chế Tây Tư Pháp Bàn đều cười. Mỗi một người ra vào thì bọn họ đều phải muốn cẩn thận kiểm tra. Bọn hắn không nhìn bộ dáng, chủ yếu là nhìn khí tức hồn phách chân linh. Bọn hắn cũng sẽ không lo lắng tới việc Hỷ Cách đạo quân sẽ mang theo ai tiến vào. Bởi vì mỗi một đạo quân trong ba đại gia tộc đều đã lập lời thề bổn mạng a. Ở trên phương diện tổ địa, lời thề rất là hà khắc. Như Kỷ Ninh, mặc dù bị mê hồn thì cũng không có cách nào biết được bí mật ở nơi đạo tổ này. Hỷ Cách đạo quân. Ba gã đạo quân đang khoanh chân ngồi xa xa lập tức có một lão giả có chòm râu dài cao giọng nói. Trở ra, nên cẩn thận a, bên trong vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều khôi lỗi đối với ba đại gia tộc chúng ta tồn tại địch ý. Đó đều là khôi lỗi đế cấp. Một khi bị những khôi lỗi kia đánh lén, như vậy chúng ta sẽ xong đời. Cảm ơn. Kỷ Ninh gật đầu, nhưng trong đầu thì lại xẹt qua rất nhiều ý niệm. Bảo tàng của Tây Tư tộc, mình tình thế bắt buộc phải có a, bất quá ra vào lòng núi, dường như chỉ có thông đạo này mà thôi, mà thông đạo này còn có từng tầng cấm chế. ta muốn cướp đoạt bảo tàng, chỉ sợ sẽ bại lộ ra thân phận, đến lúc đó bọn hắn sẽ bằng vào cấm chế này ngăn cản, như vậy ta căn bản sẽ không ra được. Kỷ Ninh nhìn về phía ba gã đạo quân ở xa xa đang khống chế Tây Tư Pháp Bàn. Đợi giải quyết hậu hoạn ở đây thì ta mới có thể yên tâm đoạt bảo. Khúc Phù đạo quân. Kỷ Ninh mở miệng nói, đồng thời cũng đi tới. Hắn thân là cung chủ Bắc Minh Cung, địa vị cao như thế, hầu như tất cả các đạo quân trong phương thế giới này hắn đều biết rõ ràng rành mạch. Chuyện gì? Lão giả có chòm râu dài nhìn Kỷ Ninh đi tới, cười nói, hắn không có một điểm phòng bị nào cả. Sưu sưu. Kỷ Ninh thì nhích miệng cười cười, chấn động vô hình tràn ra. Lập tức ba gã đạo quân đang khoanh chân ngồi kia đều cảm thấy có một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn đang nghiền ép tới. Khiến cho bọn hắn có cảm giác mê muội, thân thể mềm nhũn ngã xuống một bên. Mà thân thể của Kỷ Ninh khẽ động đã đến bên cạnh ba gã đạo quân, một tay bắt về phía một cái la bàn kỳ dị đang xoay chung quanh ba gã đạo quân. Cái la bàn này màu nâu đậm, ở bên trên có một lượng lớn bí văn, vô cùng phức tạp. Từng tầng chấn động lấy nó làm trung tâm truyền ra, bao phủ phạm vi mấy vạn dặm của thông đạo. Chung quanh còn có bố trí các trận pháp cấm chế khác, lấy Tây Tư Pháp Bàn này làm hạch tâm. Lên! Kỷ Ninh bắt lấy la bàn, mãnh liệt chộp ra một chảo. Ầm ầm! Lập tức toàn bộ trận pháp tầng tầng lớp lớp, mấy vạn dặm đều ầm ầm chấn động. Những người đóng quân ở bên ngoài cửa động đều không kìm lòng được quay đầu nhìn lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Một ít đạo quân ở bên trong cũng cảm ứng được chỗ chấn động này. Không tốt! Là Tây Tư Pháp Bàn ba ngân sắc giả hóa thành lưu quang từ trong lòng núi nhanh chóng lao ra, bắn thẳng tới chỗ của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh chộp hai lần cũng không thể túm được Tây Tư Pháp Bàn này, lúc này hắn khẽ đảo tay, lập tức lấy ra Bắc Hồng Kiếm, trực tiếp thi triển ra một chiêu trung cực kiếm đạo chi tích huyết an hiểu phá hỏng trận pháp cấm chế nhất, cũng là một chiêu có tính xuyên thấu mạnh nhất, phúc phúc phúc. Từ bên ngoài công kích trận pháp rất khó, thế nhưng nếu như ở trong trận pháp trực tiếp công kích trụ cột trận pháp lại dễ dàng hơn nhiều. Từng đạo xương mù hình kiếm liên tiếp đâm vào bên trên Tây Tư Pháp Bàn, một ít trận pháp cấm chế kèm theo lập tức bị phá nát. Ầm ầm. Rốt cuộc Kỷ Ninh đã nắm được Tây Tư Pháp Bàn này, tóm rất nhiều bí văn trận pháp. Bắc Hồng Kiếm ở trong tay Kỷ Ninh còn tùy ý phấn nộ bổ xuống mặt đất ở chung quanh, đem một ít trận pháp khác phá nát. Thu! Kỷ Ninh nhìn ba gã ngân sắc giả đang từ phía xa bay tới, hắn đem Tây Tư Pháp Bàn thu vào bên trong động thiên. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1434. Thu Tây Tư Pháp Bàn, lúc này Kỷ Ninh mới an tâm. Nếu không có trận pháp cấm chế của Tây Tư Pháp Bàn chắn đường, cho dù là ở trong lòng núi đạt được một ít bảo vật, như vậy hắn cũng sẽ không ra được. Dĩ nhiên là ngươi. Bắc Minh đạo quân. Làm sao ngươi có thể ngụy trang thành bộ dáng của Hỷ Cách đạo quân cơ chứ? Ngay cả khí tức hồn phách chân linh cũng rất giống nhau. Ba gã ngân sắc giả bay tới, nhìn thấy Hỷ Cách đạo quân cướp đi Tây Tư Pháp Bàn rất là kinh ngạc. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Bắc Hồng Kiếm trong tay Kỷ Ninh đã lập tức nhận ra được, bọn hắn cũng không nhận ra. Hỷ Cách đạo quân cũng không có thực lực từ trong tay Bắc Minh đạo quân cướp đi Bắc Hồng Kiếm kia a. Ha ha! Kỷ Ninh cười, thân thể biến hóa trở về hình dạng của mình. Các ngươi biết thì cũng quá muộn rồi. Kỷ Ninh nói, đồng thời hình chiếu thế giới quy mô lớn đột nhiên hàng lâm, chẳng những là thông đạo này, thậm chí những người đóng quân ở bên ngoài cũng bị hình chiếu thế giới hoàn toàn bao phủ. Còn có người ở chỗ sâu trong lòng núi cũng bị hình chiếu thế giới bao phủ. Dưới hình chiếu thế giới bao phủ, một ít đạo quân của ba đại gia tộc đều kinh hãi không thôi. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là... Đây là hình chiếu thế giới trong truyền thuyết, chẳng lẽ là Bắc Minh đạo quân kia hay sao? Nơi này chính là tổ địa, vô cùng kín đáo. Cửa động lại có Tây Tư Pháp bàn bảo hộ, tại sao lại có hình chiếu thế giới xâm nhập vào trong cơ chứ? Bọn hắn bắt đầu hoảng sợ. Kỷ Ninh lại khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được, tuy rằng hình chiếu thế giới của mình bao phủ một khu vực rất lớn, thế nhưng ở chỗ sâu trong lòng núi lại có lực lượng mơ hồ ngăn cản được hình chiếu thế giới của mình, khiến cho hình chiếu thế giới của mình không có cách nào tiếp tục xâm nhập được nữa. Mê hồn. Một lớp tâm lực chấn động lập tức lan tràn ra, chính là tâm lực mê hồn thuật của Kỷ Ninh. Trong nháy mắt tất cả các đạo quân ở trong phạm vi của hình chiếu thế giới đều bị trúng chiêu. Không có một người nào trong bọn hắn có thể chống cự được, mặc dù là tứ bộ đạo quân thì cũng sẽ rơi vào trong đần độn. Ngươi muốn làm gì? Ba gã ngân sắc giả kinh hãi, đều phát ra tiếng gầm thét. Các ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Kỷ Ninh nhìn ba gã ngân sắc giả kia. Yên tâm, ta còn không có ý định trực tiếp giết bọn chúng a. Muốn giết bọn hắn, hình chiếu dùng thế giới của ta có thể đơn giản giết chết bọn chúng. Chỉ là không cần phải phiền phức như thế, chỉ cần khống chế là được. Ngươi! Ba gã ngân sắc giả vừa vội vừa giận. Đây chính là đại đa số đạo quân của ba đại gia tộc bọn hắn rồi, ở hang ổ của gia tộc còn có một hai vị tỏa chấn, xông vào trong lòng núi, mạo hiểm ở nơi cực sâu không có bị hình chiếu thế giới bao phủ cũng chỉ có mấy vị. Thế nhưng hiện tại số lượng đạo quân bị Kỷ Ninh khống chế sinh tử lại có khoảng chừng 31 vị. Đừng nóng vội, chỉ cần các ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta có thể để cho toàn bộ bọn chúng chạy thoát. Cũng không làm tổn thương tới một cọng lông tóc của bọn hắn. Trong mắt Kỷ Ninh xẹt qua một tia hàn quang. Nhưng nếu như các ngươi không đồng ý, như vậy thì cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc a, giết bọn chúng đi cũng coi như là trừ hại cho dân. Ba đại gia tộc tự nhận là kẻ thống trị tuyệt đối, cho rằng các sinh linh khác đều là thấp hèn, sinh tử đều nằm trong sự khống chế của bọn hắn. Loại tư tưởng này, từ tộc trưởng cho tới tộc nhân hạch tâm đều cho là như vậy, từ nhỏ đã cho rằng như vậy, về phần sau khi trở thành sinh tử đạo quân thì lại càng không kiêng nể gì cả. Đích thật bọn hắn cũng là kẻ thống trị chính thức, không có ai có thể khiêu khích được địa vị của bọn hắn. Chỉ là lần này Bắc Minh đạo quân hàng lâm phương thế giới này cho nên mới dung chuyển địa vị của ba đại gia tộc. Nói ngân sắc giả hùng tráng trầm giọng nói. Nói đi, chỉ cần đừng hơi quá đáng là được. Ngân sắc giả tóc bạc cũng cắn răng nói. Điều kiện rất đơn giản. Kỷ Ninh nói. Một, các ngươi không được đồng thủ đối với ta, đương nhiên ta cũng sẽ không đồng thủ với các ngươi. Chúng ta sẽ chung sống hòa bình với nhau. Hai, tất cả các bí mật của Tây Tư tộc mà các ngươi biết đến, kể cả tin tức trong lòng ngọn núi này, các ngươi cũng phải nói cho ta. Chỉ cần các ngươi đồng ý hai chuyện này, như vậy tuy rằng ta và các ngươi không tính là bằng hữu, thế nhưng cũng sẽ không còn là địch nhân nữa a. Thế giới của tu hành giả vốn là giết chóc và tranh đấu. Mà hang ổ của ba đại gia tộc đều có trận pháp che chở, mình căn bản không diệt được ba đại gia tộc. Cho dù có diệt thì cũng sẽ có các thế lực khác thống trị phương thế giới này. Cho nên chém chém giết giết, Kỷ Ninh chẳng muốn lấn vào, mục đích cuối cùng của hắn chính là vì bảo tàng của Tây Tư tộc, có được bảo tàng của Tây Tư tộc thì hắn cũng sẽ rời đi. Căn bản không cần phải là địch với ba gã tộc trưởng này. Dù sao thực lực của ba gã tộc trưởng này quá mạnh mẽ, bất kỳ một người nào hắn cũng không làm gì được. Mà chính mình đối với bí mật ở sâu trong lòng núi cũng không biết gì, mà ba đại gia tộc đã thăm dò nơi này vô số năm tháng, nhất định sẽ có rất nhiều kinh nghiệm. Địch nhân biết rõ rất nhiều bí mật trong lòng núi này. Mình hoàn toàn không biết gì cả. Mà thực lực đối phương so với mình mạnh hơn, nếu như tính kế mình, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ba đại tộc trưởng nhìn nhau, lặng lẽ truyền âm thương nghị, rất nhanh đã cắn răng đưa ra quyết định. Ngươi nghĩ ra thay. Ngân sắc giả hùng tráng, tộc trưởng không ma tộc gầm nhẹ nói. Bắc Minh đạo quân, điều kiện của ngươi bởi vì tổ huấn cho nên chúng ta không có cách nào đồng ý, mỗi một tộc nhân trong chúng ta đã sớm lập lời thề rồi. Kỷ Ninh biến sắc, tổ huấn. Chúng ta sẽ cho ngươi chỗ tốt hơn. Tộc trưởng không ma tộc đè nén nộ khí trong lòng. Một, như ngươi nói, chúng ta sẽ chung sống hòa bình. Hai, ngươi phải rời khỏi tổ địa, chúng ta tuyệt đối không cho phép người không phải là người của ba đại gia tộc đi vào. Ba, chúng ta sẽ cho ngươi ba cỗ khôi lỗi đế cấp để đền bù cho ngươi. Dùng ba tôn khôi lỗi đế cấp để đổi lấy những tộc nhân này của chúng ta. Thật sự là cam lòng a, ba cỗ khôi lỗi đế cấp. Kỷ Ninh cảm thán nói. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1435. Ba đại gia tộc chúng ta trải qua vô số năm tháng cũng mới tích góp từng tí một mới được mấy cỗ. Lần này dùng ba cỗ khôi lỗi đế cấp để đổi những này tộc nhân đã rất là có thành ý rồi. Ngân sắc giả nhỏ gầy tước nhai tộc trưởng lạnh lùng nói thanh âm the thế. Thật là có thành ý, đáng tiếc. Mục đích của ta là bảo tàng của Tây Tư tộc. Kỷ Ninh lắc đầu. Khôi lỗi đế cấp ta cũng không quá để ý. Thứ hắn truy cầu chính là bảo vật có thể làm cho chí tôn đồng tâm ai, như vậy mới có hy vọng phục sinh sư tỷ. Bảo vật cần thiết ít nhất cũng có thể so sánh được với Xích Ba Điện. Khôi lỗi đế cấp chênh lệch quá xa. Cần biết hai gã khán thủ giả bên trong Xích Ba Điện đều là chúa tể cấp A. Tổ địa tuyệt không cho phép bất luận một tu hành giả nào ngoài ba đại gia tộc tiến vào. Ngân sắc giả tóc bạc cũng lạnh lùng nói. Tuyệt không cho phép. Ngân sắc giả hùng tráng lạnh leo ấy. Tốt nhất ngươi nên tiếp nhận điều kiện của chúng ta. Ta đây sẽ đồng thủ, giết bọn hắn. Kỷ Ninh nói. Giết đi. Cứ việc giết. Chỉ là đạo quân mà thôi, cho dù chết sạch những đạo quân này, ba đại gia tộc chúng ta có vô số đệ tử, cho nên cũng có thể lại lần nữa bồi dưỡng được các đạo quân a. Ba gã ngan sắc giả không chịu thỏa hiệp một chút nào. Tổ địa là căn bản của bọn hắn. Nơi này có bảo tàng rất lớn, trải qua vô số năm tháng bọn hắn mới thu hoạch được một ít ở tít mãi bên ngoài. Nếu để cho Bắc Minh đạo quân đi vào, nói không chừng sẽ lấy được bảo vật nhiều hơn ba đại gia tộc a. Có lẽ Kỷ Ninh sẽ bởi vì lời thề mà không giết bọn hắn, thế nhưng tương lai Kỷ Ninh là kẻ đến sau, cho nên sau khi Kỷ Ninh có được bảo vật, chỉ sợ cũng sẽ diệt ba đại gia tộc. Ba đại gia tộc tại sao lại lợi hại như thế, không phải là ỷ vào ba gã ngân sắc giả hay sao? Thế nhưng ở bên trong bảo tàng còn có tồn tại đáng sợ hơn ngân sắc giả, một khi bị Kỷ Ninh đạt được, như vậy sẽ kiến tạo ra gia tộc đáng sợ hơn ba đại gia tộc bọn hắn. Ta có thể động thủ thật sao? Kỷ Ninh lạnh lùng nói. Phúc, một gã đạo quân cách ba đại tộc trưởng rất gần lập tức hồn phách bị chôn vùi, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Ngươi! Ba đại tộc trưởng lập tức trở nên điên cuồng. Hai người chúng ta cuốn lấy hắn, ngươi đi cứu tộc nhân, có thể cứu được người nào hay người ấy? Ngân sắc giả hùng tráng, ngân sắc da nhỏ gầy giống dần rồi lao thẳng tới Kỷ Ninh, mà ngân sắc giả tóc bạc thì quay đầu bay thẳng tới chỗ thông đạo, muốn cứu những đạo quân kia. Không kịp. Trong mắt của Kỷ Ninh cũng xuất hiện sát khí. Đã không đàm phán được, vậy thì chết đi. Phúc phúc phúc. Hồn phách chân linh của một đám người dưới tâm lực diệt tuyệt thuật của Kỷ Ninh trực tiếp chôn vùi. Không có một người nào có thể chống cự lại được một chiêu này. Cứ như vậy trong thời gian nháy mắt, tất cả các đạo quân đều đã chết. Bắc Minh đạo quân, ta muốn ngươi chết. Chết đi cho ta, chết đi. Hai gã tộc trưởng đều điên cuồng, trước nay đều là bọn hắn khống chế sinh tử của người khác. Cho tới bây giờ không nghĩ tới nhiều đạo quân như vậy của ba đại gia tộc bọn hắn đều bị người khác diệt sát. Ba người các ngươi liên thủ cũng không đối phó được với ta. chỉ có hai người thì có tác dụng gì chứ? Kỷ Ninh ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh Bắc Hồng kiếm, hình chiếu thế giới và chín đại bí thuật bao phủ chung quanh, một mặt ngăn cản công kích của hai vị tộc trưởng này, một mặt không ngừng tiến vào trong lòng núi. Tuy nhiên dưới hai vị tộc trưởng kiềm chế, tốc độ lại rất chậm. Thế nhưng Kỷ Ninh vẫn xâm nhập vào trong lòng núi như trước. Ô, tên tộc trưởng kia bay ra khỏi phạm vi hình chiếu của ta. Lông mày Kỷ Ninh khẽ động, hình chiếu thế giới của mình gần như bao phủ một bộ phận khu vực trong lòng núi bơ. Ở chỗ càng sâu trong lòng núi còn có một cỗ lực lượng không biết tên đang chống cự hình chiếu thế giới. Hiện tại vị ngân sắc giả tóc bạc kia đang bay vào chỗ càng sâu trong lòng núi kia hơn. Ngân sắc giả tóc bạc, Lồng Thiếp Nhất tộc trưởng một mình xâm nhập vào chỗ sâu trong lòng núi, sau khi bay ra khỏi phạm vi của hình chiếu thế giới, hắn lập tức phẫn nộ quát. Toàn bộ đều trở về, các ngươi tới đây, chớ tới gần hình chiếu thế giới kia. Vâng. Đến ngay đây. Sưu sưu sưu. Rất nhanh đã có năm đạo thân ảnh bay tới. Bọn hắn lui ra ngoài cực nhanh. Ngân sắc giả nhìn năm tên đạo quân trước mắt này thầm than một tiếng. Lần này tất cả đạo quân tới tổ địa này, kể cả các đạo quân đóng quân ở bên ngoài, cũng chỉ còn lại có năm vị trước mắt này rồi. Đây là ba đại gia tộc cộng lại. A, mặc dù tính cả người đang tỏa trấn ở hang ổ gia tộc, đạo quân của mỗi gia tộc đều chỉ có 2-3 người mà thôi, rất là đáng thương. Tộc trưởng, có chuyện gì xảy ra? Hình chiếu thế giới kia là như thế nào? Bọn hắn không nhịn được phải mở miệng. Là Bắc Minh đạo quân, các đạo quân khác trong tổ địa đều bị hắn giết hết. Ngân sắc giả tóc bạc dùng thanh âm lạnh như băng nói. Tốt rồi, đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Ta và hai vị tộc trưởng khác sẽ liên thủ lại, giết hắn ở trong tổ địa. Hắn đã đi vào tổ địa là chính bản thân hắn muốn chết. Đúng vậy. Năm tên đạo quân kia vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng cắn răng gật đầu. Bọn hắn hận Bắc Minh đạo quân, đồng thời cũng tràn ngập tín tâm với tổ địa, bởi vì tổ địa quả thực là một nơi rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Ngân sắc giả vung tay lên thu vào năm người bọn chúng vào. Hiện tại đạo quân của ba đại gia tộc quá ít, mỗi một người đều cần quý trọng. Kỷ Ninh không ngừng xâm nhập vào trong lòng núi. Rất nhanh ngân sắc giả tóc bạc cũng đã trở về. Ba đại tộc trưởng liên hợp đối phó với Kỷ Ninh. Lúc trước có 8 cố khôi lỗi đế cấp cũng không thể làm gì được Kỷ Ninh chứ, càng đừng nói tới hiện tại. Ở nơi này bọn hắn quen thuộc hơn so với ta, không thể để cho bọn hắn tính kế. Kỷ Ninh âm thầm cảnh giác, đồng thời cũng dần dần xâm nhập vào trong lòng núi. Dần dần trong lòng núi xuất hiện cung điện liên miên không ngớt, kiến trúc có màu đen, màu vàng pha tạp, hỗn tạp, cao quý mà hoa lệ. Chỉ là những kiến trúc này đều bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vết cào cực lớn. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1436. Phảng phất giống như một cái móng vuốt sắc bén, cưỡng ép xé sách cung điện. Ở bên ngoài ma tượng thạch bích đã từng gặp vết cào như vậy à? Kỷ Ninh nghĩ ngợi nói. Xem ra, vị cường giả dùng chảo kia đã một mực giết đến nơi này, có lẽ ở nơi này mới là hạch tâm chính thức của ma tượng thạch bích à? Những cung điện đẹp đẽ quý giá kia còn có một ít bảo vật khảm nạm ở phía trên, mặc dù nghiền nát hư hao thì cũng có thể phát ra được khí tức mạnh mẽ như trước. Ba đại tộc trưởng vốn đang vây công Kỷ Ninh, thời gian dần trôi qua thế công cũng đã chậm lại. Chỉ là vẫn quay chung quanh Kỷ Ninh như trước, bọn hắn cười lạnh nhìn Kỷ Ninh. Ở bên trong tổ địa, nhiều đời chúng ta không biết đã tới bao nhiêu lần. Mà Bắc Minh đạo quân này lại dám xông vào tổ địa, là hắn tự tìm đường chết. Phải mau chóng giết chết hắn, thời gian dài. Hắn phải thăm dò rõ ràng một ít ảo diệu của tổ địa, cho nên nếu muốn tính toán hắn sẽ rất khó khăn. Đúng, mau chóng giết chết. Ba đại tộc trưởng âm thầm tính toán, tùy ý để cho Kỷ Ninh xông vào bên trong. ở nơi còn sót lại của Tây Tư tộc, Kỷ Ninh sao dám chủ quan cơ chứ? Oanh! Oanh! Kỷ Ninh thao túng chín đại bí thuật, tùy ý điên cuồng tấn công chung quanh, nếu có nguy hiểm gì thì cũng có thể làm cho chín đại bí thuật sớm dẫn phát phanh. Xôn xao! Quả thực cũng có một ít cấm chế có uy năng, thế nhưng cũng bị chín đại bí thuật của Kỷ Ninh dẫn phát ở bên ngoài ngàn dặm, đương nhiên sẽ không làm tổn thương được đến Kỷ Ninh một chút nào. Bắc Minh đạo quân này thật là cẩn thận, bằng vào bí thuật, rất nhiều nguy hiểm đều bị hắn né tránh. Ba đại tộc trưởng tức giận tới mức răng ngứa. Không có việc gì, chỉ cần hắn tiếp tục xâm nhập vào chỗ sâu trong thì hình chiếu thế giới của hắn và bí thuật của hắn sẽ không có tác dụng. Ngân sắc giả màu bạc cắn răng nói. Đó là Kỷ Ninh chợt nhìn thấy một cỗ thi thể bị cắt thành hai đoạn, hình thể khổng lồ, giống như là hai ngọn núi nhỏ ở trong phế tích cung điện. Đây là một sinh vật hình người ngăm đen. Phần bụng bị cắt thành hai đoạn, chỗ đó còn có thể nhìn thấy miệng vết thương bị xé rách. Hiển nhiên là bị móng vuốt sắc bén xẹt qua, bị cắt thành hai đoạn, còn có thể nhìn thấy vô số thông đạo nham thạch rậm rạp chằng chịt ở chỗ bụng. Kỷ Ninh lập tức nhận ra thứ cắt sinh vật hình người màu đen này thành hai đoạn chính là chủng loại sinh vật hình người màu đen đã từng tham gia cuộc chiến thượng cổ. Làm cho hai gã chúa tể trong cương vực vô tận tử trận. Khí tức cơ hồ giống như đúc, uy áp tạo thành cho Kỷ Ninh cũng giống như vậy. Không ngờ, lại có thể trực tiếp bị xé thành hai đoạn, Kỷ Ninh khiếp sợ. Đây chính là người có thể đồng quy vô tận với hai gã chúa tể. À, mặc dù là vị tổ tiên cổ tu hành giả kia cũng chỉ miễn cưỡng đâm ra một cái động ở ngực mà thôi. Thế nhưng cỗ thi thể này lại bị phân thành hai đoạn, Kỷ Ninh rất rõ ràng cỗ thi thể này đáng sợ tới bực nào, chỉ cần là kim sắc lưu sa ở trong cơ thể đã khiến cho Bắc Minh kiếm của hắn có lột xác về chất. Ông! Tay Kỷ Ninh chụp vào nửa khúc trên thi thể của sinh vật hình người màu đen. Hừ! Ba gã tộc trưởng một mực vây quanh Kỷ Ninh lại không có đi ngăn cản, mà chỉ là cười lạnh. Giống như phàm nhân di chuyển một ngọn núi vậy, Kỷ Ninh căn bản không có cách nào di chuyển được một nửa thi thể của sinh vật hình người màu đen này. Sinh vật hình người màu đen này chết rồi, nói không chừng hạch tâm trong cơ thể nó cũng đã hư hao rồi. Lần trước Bắc Minh kiếm của ta mượn kim sắc lưu sa để lột xác. Có lẽ bên trong thi thể này cũng có bảo vật khiến cho Bắc Minh kiếm tăng lên a. Trong lòng Kỷ Ninh xẹt qua suy nghĩ này, sau đó hắn cũng hiểu rõ, có ba gã tộc trưởng ở bên cạnh, mình căn bản không có khả năng để cho Bắc Minh kiếm chậm rãi thôn phệ. Đợi có cơ hội, lại đến tìm một chút ở bên trong cố thi thể a. Kỷ Ninh lập tức tiếp tục đi tới. Phế tích cung điện khổng lồ này có lẽ đã từng có rất nhiều tính mạng sinh sống, thế nhưng bây giờ toàn bộ đã biến mất. Cũng không biết thi thể đã bị cường giả hủy diệt, hay là đã bị ba đại gia tộc mang đi. Cũng chỉ có không có cách nào di chuyển được thi thể sinh vật hình người màu đen ở đằng kia mà thôi. Phí thời gian nửa ngày, rốt cuộc Kỷ Ninh cũng đã đi tới cực lớn khu vực hạch tâm của quần cung điện này. Ông! Một cổ lực lượng không biết quy mô lớn xuất hiện. Kỷ Ninh bí thuật. Hình chiếu thế giới hoàn toàn bị bài xích, căn bản không có cách nào xâm nhập được vào. Ô, Kỷ Ninh mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của một ít khôi lỗi đang ở phía trước lập lòe, hiển nhiên đều đang trốn tránh ở đó. Khôi lỗi đế cấp đều ở bên trong. Kỷ Ninh nhìn lực lượng mênh mông cuồn cuộn không biết ở trước mắt này, đồng thời cũng lại cảm giác được cỗ lực lượng này đang suy yếu. Từ phía xa xa nhìn lại, từ phía xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy từng cây cột phóng ra uy năng tạo thành cỗ lực lượng không biết tên kia. Thế nhưng những cây cột này đã có rất nhiều thứ sớm bị nghiền nát sụp đổ, có chút hư hao. Những cây cột hoàn hảo chỉ là số ít. Không có cảm giác uy hiếp có lẽ sẽ không gây ra được thương tổn cho ta. Sóc khi Kỷ Ninh thử nghiệm một phen, tiếp đó trực tiếp bước vào bên trong. Ba đại tộc trưởng nhìn nhau tiếp tục đi theo Kỷ Ninh, thậm chí bọn hắn cũng không có vây công Kỷ Ninh, chỉ là một mực theo sau mà thôi. Kỷ Ninh cũng không có để ý tới bọn hắn, dù sao đánh thì mình cũng luôn ở thế hạ phong. Tên Bắc Minh đạo quân này rất cẩn thận a. Cho dù có cẩn thận thì cũng vô dụng. Sẽ có lúc hắn có trúng chiêu. Đợi lát nữa chính là thời điểm mà hắn chết. Ba gã tộc trưởng không ngừng tính toán. Kỷ Ninh cẩn thận quan sát, hiện tại xem ra đây là quần cung điện cực lớn mà năm đó Tây Tư tộc ở lại, chỗ quan trọng nhất hẳn là nơi mà người địa vị cao ở lại, phòng ngự cũng càng xâm nghiêm. Chỉ là ở trên đường đi tất cả đều bị nghiền nát, đều bị vị cường giả dùng trảo kia phá hủy. Rất nhanh Kỷ Ninh đã đi về chỗ trung ương của quần cung điện. Đó là Kỷ Ninh nhìn ra xa xa, xuyên qua một ít tường bị nghiền nát là có thể nhìn thấy thi thể của sinh vật hình người màu đen giống như ngọn núi nhỏ ở xa xa. Vừa nhìn qua Kỷ Ninh đã nhìn thấy được ba bộ thi thể. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1437. Lại là ba bộ thi thể sinh vật hình người màu đen. Kỷ Ninh kinh hãi. Nơi này tuyệt đối là trọng địa của Tây Tư tộc. Bỗng nhiên, sưu sưu sưu, bốn đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bay tới, tốc độ của mỗi một đạo đều đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Chuyện này khiến cho sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi. Cần biết, cho dù là ba đại tộc trưởng kia cũng chỉ có tốc độ gấp trăm lần cực hạn thiên đạo mà thôi. Mặc dù là chính bản thân hắn cũng chỉ có tốc độ gấp trăm lần cực hạn thiên đạo ở trong Vĩnh Hằng Đế Quân, muốn siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo cũng rất là khó. Bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, không ngờ tốc độ của mỗi người lại siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Kỷ Ninh cũng lập tức cảm nhận được cảm giác uy hiếp mãnh liệt từ trong tối tăm. Hắn hiểu bốn đạo thân ảnh này nếu như so với ba đại tộc trưởng thì còn đáng sợ hơn nhiều. Trọng địa Tây Tư tộc, người ngoại tộc xông vào, giết không tha. Giết! Ba người các ngươi, ngăn ngoại tộc này lại. Bốn đạo thân ảnh kia nhanh chóng đánh tới, đồng thời cũng phát ra mệnh lệnh. Vâng, đại nhân. Ba gã ngân sắc giả lập tức cao giọng đáp, sau khi bọn hắn trải qua nghi thức xả thân cũng quy. A trở thành một phần tử của Tây Tư tộc, đã được Tây Tư tộc tán đồng. Cho nên mới sẽ không lọt vào công kích. Giết! Trong đó một đạo thân ảnh toàn thân màu xám, trong tay xuất hiện một thanh đoạn mâu, từng đạo lưu quang màu xám hội tụ lên bên trên đoạn mâu, cả người lúc bay tới nhanh chóng uốn lượn, tay phải phẫn nộ hất lên. Sưu! Đoạn mâu xẹt qua trời cao, tốc độ so với tốc độ phi hành của bốn đạo thân ảnh còn nhanh hơn nhiều, mang theo uy năng đáng sợ trực tiếp tập kích về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lập tức hiểu rõ, một khi bị bọn hắn vây khốn, sợ rằng hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cơ hội tới. Ba gã tộc trưởng một mực đi theo Kỷ Ninh, chưa bao giờ rời xa. Giờ phút này mỗi một người trong bọn hắn kích động bay nhào qua rồi vây công. Cuốn lấy hắn. Chỉ cần khiên chế trụ hắn trong giây lát thì hắn nhất định sẽ phải chết. Ba đại tộc trưởng đều tràn ngập tự tin bởi vì muốn kiềm chế Bắc Minh đạo quân cơ hơn UIE. Này đối với bọn họ mà nói vẫn có chút nhẹ nhõm. Oanh, đoàn mâu kia đã bay tới. Trong tay Kỷ Ninh lại xuất hiện một miếng tinh trụ màu vàng, bên trong miếng tinh trụ màu vàng này có một sợi tơ màu vàng. Sợi tơ lập tức bị nghiền nát, một cỗ uy năng mênh mông lập tức bao phủ toàn thân Kỷ Ninh. Một tia lưu quang màu vàng cuốn lấy Kỷ Ninh. Đây là một trong các bảo vật dùng để chạy trối chết ở trong tay Kỷ Ninh, dùng nó có thể khiến cho tốc độ bản thân tăng vọt. Chết! Ngân sắc giả nhỏ gầy nắm lấy một cái gai nhọn hoắt, lao thẳng tới Kỷ Ninh. Sưu sưu. Thân thể của Kỷ Ninh như ruột mì khẽ động, lập tức đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lưu quang màu vàng. Tốc độ quá nhanh, dưới uy năng của bảo vật gia trì, tốc độ phi hành của Kỷ Ninh sợ rằng đã có thể đều bao trùm lên trên cả Quang Minh Vương A. Mà đoạn mâu kia, giờ phút này cũng đã đến trước mặt của Kỷ Ninh, lúc nó phi hành trên không trung lại còn có thể chuyển hướng. Canh Kỷ Ninh không dám lãnh đạm, sáu thanh Bắc Hồng kiếm đồng thời ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực trùng kích cường đại truyền tới, Kỷ Ninh không khỏi lảo đảo lui ra về phía sau, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng nhanh chóng thoát đi. Mà đoạn mâu kia dưới va chạm cũng vọt về phía ngân sắc giả Phất Ma tộc tộc trưởng, khiến cho Phất Ma tộc tộc trưởng phải lập tức tránh lui. Đừng để cho hắn chạy. Cuốn lấy hắn. Làm sao có thể nhanh như vậy chứ, tuy rằng ba gã tộc trưởng đều vô cùng lo lắng, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Ninh hóa thành một đạo lưu quang màu vàng rời đi. Tốc độ nhanh tới mức khủng bố, so với bốn đạo thân ảnh đang đánh tới ở phía sau dường như còn nhanh hơn một đường. Sưu. Trơ mắt nhìn Kỷ Ninh không ngừng kéo giãn khoảng cách, bay đi về phía xa xa. Vậy mà để cho hắn chạy thoát. Ba gã tộc trưởng nhìn nhau, vừa vội vừa giận, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ tốc độ của bản thân mình căn bản không có một điểm hy vọng để đuổi theo Kỷ Ninh a. Sưu sưu sưu sưu, bốn đạo thân ảnh kia cũng phi đến nơi này rồi mới ngừng lại. Từ phía xa nhìn thân ảnh của Kỷ Ninh rời xa, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ba tên phế vật. Trong đó có một đạo thân ảnh dùng ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn ba đại tộc trưởng. Ngay cả một chút chuyện như vậy cũng không làm xong. Chỉ cần các ngươi chế trụ được hắn trong một giây là chúng ta có thể vây khốn được hắn rồi. Khi đó hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, hừ, nếu như chúng cường giả năm đó Tây Tư tộc còn sống, như vậy bất kỳ một tên ngân y đạo quân nào cũng cường đại hơn các ngươi rất nhiều. Các ngươi là ngân y đạo quân yếu nhất mà huynh đệ chúng ta từng gặp a. Trong Tây Tư tộc cũng không phải ai cũng có thể trở thành ngân y đạo quân, ít nhất cũng phải có cấp độ đạo quân đỉnh phong. Dùng năng lực bồi dưỡng của bọn hắn, tỷ lệ đạo quân đỉnh phong sinh ra đời so với văn minh tu hành giả còn cao hơn nhiều. Ba đại tộc trưởng cảnh giới quá thấp. Nếu như bọn hắn có cảnh giới đạo quân đỉnh phong, chỉ sợ Kỷ Ninh đã sớm thất bại rồi. Ba đại tộc trưởng cười theo, cũng không có phản bác, chỉ là trong lòng âm thầm không cam lòng. Không phải chỉ là bốn cố khôi lỗi hay sao, còn hung hăng càn quấy đúng, bốn đạo thân ảnh trước mắt này đích thật là khôi lỗi, coi như là khôi lỗi đế cấp. Thế nhưng thực lực rõ ràng lại còn cường đại hơn rất nhiều. Mỗi một người đều có thể so sánh được với Thánh Thành Chi Chủ, tuy rằng Kỷ Ninh cũng có thể miễn cưỡng đạt tới cánh cửa bát đại Thánh Thành Chi Chủ. Thế nhưng ở trên nhiều khía cạnh đều có chỗ thiếu hụt, nếu như giao thủ cùng Thánh Thành Chi Chủ chính thức, sợ rằng sẽ hoàn toàn bị nghiền áp. Nhưng mà bốn cố khôi lỗi này, nếu như giao thủ cùng với Thánh Thành Chi Chủ, chỉ sợ sẽ chân chính không kém bao nhiêu. Bốn vị tiền bối, Bắc Minh đạo quân kia tự tiện xông vào cấm địa, có lẽ nên giết hắn đi a. Ngân sắc giả tóc bạc lập tức nói. Có lẽ chúng ta nên tiếp tục đuổi giết. Nhiệm vụ của chúng ta là thủ hộ mảnh cấm địa này, hắn đã chạy thoát rồi trốn ra khỏi phạm vi cấm địa. Cho nên đương nhiên chúng ta sẽ không đuổi giết, muốn đuổi giết cũng là chuyện của các ngươi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1438. Bốn đạo thân ảnh lạnh lùng nhìn ba đại tộc trưởng, sau đó lập tức quay người rời khỏi. Thật sự bọn hắn rất xem thường ba đại tộc trưởng này, tuy rằng dùng nghi thức xả thân đã xem như là một thành viên của Tây Tư tộc. Thế nhưng lại quá yếu. Thế nhưng so với cường giả Tây Tư tộc chính thức yếu hơn quá nhiều. Bốn tên ngu xuẩn này. Ba đại tộc trưởng tức giận tới mức nghiến răng. Chỉ là khôi lỗi mà thôi, vô số năm đát rôi qua cũng chỉ có thể vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh của Tây Tư tộc lúc trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi này bị phá hủy, bọn hắn vẫn thủ hộ cấm địa. Nói chuyện với khôi lỗi như vậy, làm gì có kế sách gì tốt cơ chứ? Ba đại tộc trưởng lập tức quay đầu rời đi. Lịch đại bọn hắn cũng đã bắt một ít khôi lỗi đế cấp. đều là khôi lỗi đế cấp tương đối yếu mở ngoặc tròn có thể so sánh với đạo quân đỉnh phong, bốn cố mạnh nhất bọn hắn không đánh lại được chứ đừng nói là bắt rồi luyện hóa. Kỷ Ninh mượn nhờ uy năng của bảo vật, nhanh chóng trốn ra rất xa. Vậy mà không có đuổi theo. Chạy trốn ra tới chỗ xa xa, Kỷ Ninh bốn đạo thân ảnh và ba đại tộc trưởng ở phía xa xa nói chuyện với nhau. Sau đó bốn đạo thân ảnh kia lại lui về nơi hạch tâm. Bốn đạo thân ảnh kia, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là khôi lỗi. Kỷ Ninh gật đầu. Khôi lỗi mà cũng có thể mạnh như vậy sao? Tây Tư tộc ở trên phương diện luyện chế khôi lỗi, so với tu hành giả chúng ta còn mạnh hơn nhiều lắm. Dựa theo khôi lỗi đế cấp mà sáu thế lực lớn trong vô tận cương vực lấy được xem ra, vốn cũng có mạnh có yếu. Những thứ trước đó mình có được đều rất kém, lần này cuối cùng cũng đã gặp phải tồn tại cường đại. Ở nơi này ta đã phát hiện ra sinh vật hình người màu đen cũng có khoảng chừng 4 cố thi thể a. Cần phải biết, bất luận một người nào trong bọn chúng, cho dù là giao chiến với chúa tể, chỉ sợ cũng sẽ chiếm ưu thế. Kỷ Ninh sợ hãi thán phục. Ngay cả Xích Ba Điện cũng có 2 người chúa tể thủ hộ mà nơi này lại có 4 người mất mạng. Tầm quan trọng của nơi này chỉ sợ vẫn còn ở phía trên Xích Ba Điện. Kỷ Ninh có chút động tâm. Tây Tư tộc phái ra nhiều chiến lực như vậy đóng quân ở đây. Nơi này nếu có bảo vật chỉ sợ sẽ siêu việt Xích Ba Điện. Chỉ là ở đây dường như đã bị cường giả dùng trảo kia công phá, giết chóc vô số, bảo vật chân quý nhất ở nơi này có lẽ đã bị cường giả dùng trảo kia mang đi. Kỷ Ninh thầm nghĩ, hy vọng vị cường giả kia có thể bỏ sót một chút bảo vật a. Hắn cũng không dám nghĩ tới vị cường giả dùng trảo tử vong. Dù sao cường giả có thể đơn giản xé rách sinh vật hình người màu đen cũng đã vượt quá tưởng tượng của Kỷ Ninh rồi. Đây tuyệt đối không phải là chúa tể tầm thường có thể so sánh được a. Dị vũ trụ chi chủ hay là chí tôn ở trong truyền thuyết Sưu Sưu Sưu. Ba đại tộc trưởng ở phía xa xa đang nhanh chóng bay tới phương hướng Kỷ Ninh. Ba cái gia hỏa này lại đây dây dưa. Kỷ Ninh nhíu mày, lúc này thân thể hắn lóe lên, cố gắng giữ vững một ít khoảng cách với ba đại tộc trưởng này. Kỷ Ninh bay sang bên cạnh tìm kiếm trong phế tích của quần cung điện. Hắn cũng không dám bay loạn, sợ xúc động một ít cơ quan cấm chế các loại của Tây Tư tộc. Cho nên ba đại tộc trưởng rất nhanh đã có thể đuổi theo được Kỷ Ninh. Kỷ Ninh liếc nhìn ba người bọn hắn. Coi như ngươi mạng lớn tránh được một kiếp. Ngân sắc giả hùng tráng cười lạnh nói. Tránh được lần này nhưng lần sau ngươi trốn không thoát đâu. Ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi tổ địa. Nếu không, nói không chừng ngươi sẽ chết ở đây. Lúc trước Tây Tư tộc bố trí xuống rất nhiều cấm chế đáng sợ, tuy rằng tuyệt đại đa số đã bị phá hủy. Thế nhưng chỉ có một bộ phận để lại cũng đã đủ để lấy mạng nhỏ của ngươi rồi. Ngươi rời khỏi tổ địa còn có thể sống lâu được thêm một chút. Ngân sắc giả nhỏ gầy cũng nói. Kỷ Ninh căn bản không để ý tới bọn hắn. Mình đánh không lại bọn hắn thế nhưng bọn hắn cũng không làm gì được mình. Chung quanh tùy thời phải cẩn thận, không thể cho bọn hắn cơ hội à. Kỷ Ninh cẩn thận quan sát, suy đoán cảnh tượng năm đó của phế tích cung điện này, bởi vậy có thể suy đoán ra một ít phương vị có khả năng là chỗ của bảo vật. Nhìn bố cục của cung điện có lẽ bên kia sẽ có hạch tâm nhỏ à. Kỷ Ninh xem xét. Rất nhanh đã nhìn thấy một cái tượng đá dị thú ở bên trong tòa phế tích. Bộ dáng của tòa tượng đá dị thú này có chút giống như là sư tử ba đầu. Ồ, phong cách của pho tượng dị thú này dường như khác với các kiến trúc khác của Tây Tư tộc. Kỷ Ninh nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào cái tượng đá dị thú này thậm chí còn cẩn thận tới gần. Sưu sưu. Trong tượng đá dị thú sư tử ba đầu kia, một cái đầu sư tử ở giữa bỗng nhiên mở miệng ra, trong miệng mơ hồ ngậm thiên địa vô tận, uy năng mênh mông từ trong cái mồn sư tử kia truyền ra. Oanh! Một cỗ lực lượng vô tận thôn phệ về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh kinh hãi, lại phát hiện ra mình căn bản không đề kháng nổi. Giống như là phàm nhân rơi vào trong vòng xoáy nước biển, không kìm lòng được mà bay về phía miệng sư tử kia. Bay tới càng gần thì Kỷ Ninh lại càng nhỏ đi, cuối cùng biến thành giống như là con kiến nhỏ, bị hút vào bên trong miệng của cái đầu sư tử này. Hắn tiến vào. Ba đại tộc trưởng luôn đi theo Kỷ Ninh kinh hãi, lập tức nhìn lại cái miệng sư tử kia. Uy năng thật mạnh, chắc chắn bên trong sẽ có đại bảo vật. Nơi ở của Tây Tư tộc có rất nhiều chỗ ẩn giấu, có vô số bảo vật, đây đích thì là một chỗ trong đó. Dường như Bắc Minh đạo quân kia cũng không có bị công kích, đang bay đi vào chỗ sâu trong a. Bọn hắn nhìn thấy rõ ràng, ở trong miệng sư tử có thông đạo, Kỷ Ninh đang không ngừng bay đi vào chỗ sâu trong. Không thể để cho Bắc Minh đạo quân này có được bảo vật, hiện tại hắn đã mạnh như vậy rồi. Nếu như đạt được bảo vật càng mạnh hơn nữa thì chúng ta sẽ xong rồi. Chúng ta là người Tây Tư tộc a. Cho nên bảo vật của Tây Tư tộc có lẽ nên thuộc về chúng ta. Đi, đi vào. Ba người bọn hắn ở bên ngoài, hơi chút do dự rồi lập tức đồng thời hóa thành lưu quang, chủ động bay đi về phía miệng của sư tử. Bọn hắn một là lo lắng Kỷ Ninh có được bảo vật, đương nhiên sẽ phải ngăn cản. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1439. Hai cũng là không quá lo lắng tới nguy hiểm bởi vì bọn họ là một thành viên của Tây Tư tộc. Mặc dù xâm nhập vào một ít nơi trọng địa tối đa cũng chỉ bị đuổi ra mà thôi. Vô số năm tháng qua, nhiều đời tộc trưởng của bọn hắn đều không có ghi chép chết ở trong tổ địa. Nơi này là Kỷ Ninh nhìn các loại lưu quang màu sắc khác nhau tràn ngập trong không gian. Trong không gian này có khí tức mênh mông cuồn cuộn cao cao tại thượng, uy năng tràn ngập mỗi một chỗ, hiển nhiên là một chỗ phi phàm. Ô Kỷ Ninh nhìn về phía sau, biến sắc. Ba người bọn hắn cũng vào được. Ba gã ngân sắc giả cũng bay tới, ba người bọn hắn cũng kích động vô cùng. Thoáng cách đã cảm ứng được uy năng của khí tức trong không gian này, bọn hắn đã hiểu rõ nơi đây tuyệt đối không phải là hiểm địa gì cả. Bắc Minh đạo quân, may mà có ngươi. Nếu như không phải có ngươi thì chúng ta còn không phát hiện ra được chỗ này a. Ba gã tộc trưởng có chút đắc ý. Đúng vào lúc này, trong không gian rộng lớn tràn ngập lưu quang bỗng nhiên ngưng tụ ra một hình người, hắn mặc trường bào màu đen. Gương mặt trắng nõn, đồng tử màu đỏ, dung mạo tuấn mỹ mà lại tà dị vô cùng. Hắn nhìn vào ba gã tộc trưởng trên mặt lại mang theo vẻ lạnh lẽo. Thanh âm ầm ầm, vang vọng bên trong không gian mênh mông cuồn cuộn này. Ta mời tu hành giả đến mà ba người Tây Tư tộc các ngươi cũng dám tùy tiện xâm nhập nơi của Chí Tôn, cũng là nơi mà các ngươi có tư cách xông vào hay sao? Chết đi a. Oanh! Bỗng nhiên có một đạo không gian chấn động lập tức xẹt qua ba gã ngân sắc giả này. Sắc mặt của ba gã ngân sắc giả lập tức đại biến, chỉ thấy thân thể của ba người bọn hắn trực tiếp từ phần bụng một phân thành hai, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Bọn hắn cũng không kịp nói cái gì thì ánh mắt đã trở nên ảm đạm rồi mất mạng. Ba gã ngân sắc giả bị phân thành sáu đoạn thi thể trôi nổi ở giữa không trung. Kỷ Ninh nhìn thấy rõ một màn này xảy ra, có một chút không rõ. Ba gã ngân sắc giả này mạnh mẽ cỡ nào chứ vậy mà vẫn bị dễ dàng chém giết như vậy chứ? Bất quá vừa liên tưởng đến bốn chữ nơi ở Chí Tôn này, Kỷ Ninh cũng đã có chút ít hiểu rõ rồi. Phàm là nơi có thể nhấc lên quan hệ với Chí Tôn tuyệt đối sẽ không bình thường. Bởi vì Chí Tôn, đó lãnh tụ đỉnh phong nhất của cả văn minh tu hành giả, bọn hắn thậm chí còn có thể sáng tạo ra một đám dị vũ trụ, những dị vũ trụ kia cũng đã khiến cho các vĩnh hằng đế quân tranh đoạt tới vỡ đầu. Khống chế một tòa dị vũ trụ đã là dị vũ trụ chi chủ rồi, nhưng đây chỉ vẻn vẹn là nơi mà các Chí Tôn sáng chế ra mà thôi. Từ đó có thể thấy được các Chí Tôn mạnh mẽ như thế nào. Tiền bối. Kỷ Ninh nhìn thân ảnh tà dị mặt trường bào màu đen ở trước mắt, nhìn không được nói. Nơi này là Chí Tôn chi địa, chẳng lẽ có quan hệ với Chí Tôn trong truyền thuyết hay sao? Đúng. Nam tử mặc trường bào đen mỉm cười, trong mắt càng có một tia tự hào. Chủ nhân của ta, tên là Ba Lâm. Vô số tu hành giả đều tôn xưng người là Ba Lâm Chí Tôn. Người đi lại ở bên trong hỗn độn vũ trụ mênh mông, ngoại trừ mấy vị Chí Tôn khác có thể sánh vai ra thì cũng là tồn tại vô địch. Tiểu gia hỏa, bây giờ ngươi mới chỉ vẻn vẹn là đạo quân, không có cách nào tưởng tượng được Chí Tôn hùng mạnh ra sao đâu. Kỳ Ninh cũng cảm thấy đối phương có ý tốt, kỳ thật sau khi nghe được lúc trước đối phương nói ta mời tu hành giả tới là Kỳ Ninh đã biết đối phương không có ác ý. Dù sao dùng thực lực có thể đơn giản diệt sát ba đại tộc trưởng của đối phương, căn bản không cần nói dối làm gì. Kỳ Ninh nhìn không được nói. Tiền bối, nghịch chuyển thời không làm sống lại ở một sinh linh thiên tiên ở bên trong một tòa hỗn độn thế giới đã mất đi chân linh. Chí Tôn có thể làm được hay không? Đương nhiên làm được, đừng nói là thiên tiên, cho dù là thế giới cảnh mạnh hơn nữa. Nếu như Chí Tôn nguyện ý thì cũng có thể làm được như vậy. Nam tử trường bào đen lắc đầu nói. Làm được là một việc, có chịu làm hay không lại là một việc khác. Chuyện nghịch chuyển thời không làm sống lại sinh linh sẽ bị toàn bộ bổn nguyên hỗn độn vũ trụ cắn trả, cho dù là Chí Tôn thì cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Nếu như ngươi trả giá để cho Chí Tôn đồng tâm thì lại khác. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Đi theo ta. Nam tử mặc trường bào đen kia phân phó, lập tức liếc mắt nhìn ba xác chết màu bạc đang trôi nổi lơ lửng kia. Đúng rồi, thi thể kia ngươi cũng thu a, sợ rằng trên người bọn họ cũng có một ít bảo vật. Vâng. Lúc này Kỷ Ninh phất tay thu lấy xác chết của ba ngân sắc ra ra. Không lo tu hành giả mà còn dùng nghi thức xả thân đi làm tay sai cho Tây Tư tộc. Nam tử mặc trường bào đen lắc đầu. Mà đây lại là tay sai kém cỏi nhất của Tây Tư tộc mà ta từng thấy. Kém cỏi nhất? Kỳ Ninh kinh ngạc. Nam tử mặc trường bào đen gật đầu. Tộc nhân chính thức của Tây Tư tộc rất mạnh, mà tộc nhân Tây Tư tộc hùng mạnh thì lại càng thêm khinh thường sử dụng nghi thức xả thân, mặc dù nghi thức xả thân có thể làm cho thực lực đạt được tăng lên trong thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng lại không có bất kỳ hy vọng gì để đột phá. Đây là chỗ mà cường giả Tây Tư tộc khinh thường. Ba tên ngu xuẩn này, ngay cả chính thức Ngân Y Đạo Quân cũng kém. Mà Ngân Y Đạo Quân là chiến lực bình thường nhất ở trong Tây Tư tộc A. Lúc trước trận chiến tranh kia, cấp chúa tể mới xem như là chiến lực quan trọng tụ tập sức mạnh của toàn bộ văn minh tu hành giả, dưới sự dẫn dắt của năm vị Chí Tôn lúc trước, các Chí Tôn hành động quyết đoán, diệt sát mọi chỗ quan trọng của Tây Tư tộc. Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Ví dụ như kiến trúc thạch bích màu đen này thật ra là một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền Kỷ Ninh không nghĩ tới ma tượng thạch bích lại là một chiếc chiến thuyền. Nói là chiến thuyền, nhưng nó cũng là bảo lũy chiến tranh vô cùng đáng sợ, có thể đơn giản xé rách thời không đi xuyên qua vô số vực giới. Chiến thuyền này rất là hùng mạnh, có thể trong nháy mắt diệt sát cơ hơ u a t e dơ quy quy. Nam tử mặc trường bào đen nói. 10 cái 8 cơ hơ u a t e dơ quy quy liên thủ cũng không có cách nào chống lại được nó. Cho nên ban đầu, sau khi chủ nhân ta phát hiện ra chiến thuyền này, mặc dù nó trốn vô cùng nhanh, lần lượt xé rách thời không chạy thục mạng. Thế nhưng chủ nhân ta vẫn đuổi theo như trước, trực tiếp tiến vào bên trong chiến thuyền, điên cuồng giết chóc, hoàn toàn phá hủy chiến thuyền. Giết sạch toàn bộ hơn 3 vạn tên tộc nhân Tây Tư tộc bên trong, đem những khôi lỗi kia xé nát toàn bộ. Tất cả đều diệt tuyệt, một tên cũng không để lại. Kỷ Ninh nín hơi. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1440. Cái này là sự hùng mạnh của Chí Tôn a. Khôi lỗi bị xé nát toàn bộ sao? Kỷ Ninh lập tức có chút nghi hoặc. nhưng bên ngoài vẫn có khôi lỗi cấp đế như trước a. Đối với chủ nhân mà nói, những khôi lỗi cấp đế kia căn bản không có uy hiếp, cho nên người chỉ vẻn vẹn ra một chiêu tất cả đều diệt sát. Về sau chủ nhân rời đi, chạy tới chiến trường khác, tiếp tục đuổi giết Tây Tư tộc. Nam tử mặc trường bào đen nói. Thế nhưng trên thực tế những khôi lỗi mà Tây Tư tộc luyện chế này đều có năng lực tự mình khôi phục. Nhìn như xé nát, thế nhưng quả thực vẫn có một ít có năng lực khôi phục như trước. Theo thời gian trôi qua, chúng dần dần khôi phục lại, thậm chí còn chủ động thu thập một ít linh kiện của các khôi lỗi khác để chữa trị. Cho nên vẫn có một chút khôi lỗi còn sống, những khôi lỗi này cũng chỉ là một ít còn sót lại, không có chút uy hiếp nào cả. Kỷ Ninh nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ. Không có chút uy hiếp nào mình bốn cố khôi lỗi đế cấp có thể so sánh được với thánh thành chi chủ giết cho chật vật mà trốn a. Cũng đúng, đối với Ba Lâm Chí Tôn mà nói, những thứ này chỉ là một ít con sâu cái kiến mà thôi. Dù sao bất kỳ một vị cơ hơn u a t e dơ quy quy nào đến thì cũng có thể đơn giản giải quyết. Đối với toàn bộ văn minh tu hành giả mà nói quả thực không có uy hiếp. Đi theo ta. Nam tử mặc trường bào đen phân phó bay đi về phía trước. Vâng. Kỷ Ninh đi theo. Hiện tại ba đại gia tộc lại vô cùng hoảng sợ. Trước mặt mọi người có rất nhiều đạo quân chết đi, mặc dù bọn hắn vô cùng chấn động, thế nhưng ít nhất trong lòng vẫn chấn định như trước. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, ba đại gia tộc căn bản là Ngân Y Đạo Quân tộc trưởng, mỗi một thời đại đều có thể truyền thừa Ngân Y Đạo Quân a. Thật là, làm sao có thể? Tộc trưởng chết rồi. Làm sao có thể chết được chứ, làm sao tộc trưởng có thể chết? Không có khả năng, từ khi ba đại gia tộc sáng tạo ra cho tới bây giờ, tộc trưởng chưa bao giờ bị giết chết a. Hôn mê rồi. Giờ phút này ba đại gia tộc cũng không biết nên ứng phó như thế nào, bởi vì từ lúc được sáng tạo ra cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có gặp được qua chuyện như vậy. Tộc trưởng bình thường đều là gặp đại nạn tuổi thọ mà chết đi, chưa từng có tiền lệ bị giết chết, bọn hắn bị giết chết, như vậy hiển nhiên Ngân Y Đạo Quân cũng thất lạc, không có Ngân Y Đạo Quân, ba đại gia tộc sao có thể tự bảo vệ mình cơ chứ? Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao bây giờ, Phất Ma tộc chúng ta bây giờ cũng chỉ còn lại có một gã đạo quân mà thôi. Mỗi người trong bọn hắn đều rất là hoảng sợ. Đi tổ địa, tranh thủ thời gian đi tổ địa, đoạt lại Ngân Y đạo quân. Ngu xuẩn đoạt như thế nào, ba vị tộc trưởng cũng đã chết hết, ai trong chúng ta đi đều bị Bắc Minh đạo quân kia lập tức diệt sát. Chúng ta chịu không được một chút tổn thất gì nữa. Chư vị, ba đại gia tộc chúng ta thất bại. Chuyện duy nhất bây giờ có thể làm chính là trấn thủ gia tộc bằng vào Tây Tư pháp bàn cùng với trận pháp cấm chế của tiền bối nhiều đời trong gia tộc để bảo vệ Bắc Minh đạo quân kia không phá được cấm chế, như vậy sẽ không vào được. Chúng ta cứ chậm rãi kéo dài tới lúc Bắc Minh đạo quân gặp đại nạn tuổi thọ mà chết đi. Khi đó ba đại gia tộc chúng ta bằng vào khôi lỗi đế cấp vẫn còn có thể một lần nữa vùng lên. Chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Ba đại gia tộc đồng thời lựa chọn biện pháp này, bởi vì hiện tại bọn hắn cũng chỉ còn lại có một hai đạo quân, cần phải biết người chủ trì Tây Tư pháp bàn, chủ trì cấm chế trấn tộc cần phải có thực lực đạo quân. Một khi trong gia tộc không có đạo quân, như vậy sẽ thực sự xong đời a. Nam tử mặc trường bào đen mang theo Kỷ Ninh, phi hành ở bên trong không trung. Trận chiến tranh lúc trước Chí Tôn cũng đã có chuẩn bị trong tình huống thất bại. Nam tử mặc trường bào đen nói xong. Một khi chiến bại, nhất định phải bồi dưỡng ra được đủ cường giả tiếp tục chống lại Tây Tư tộc. Cho nên chủ nhân Ba Lâm Chí Tôn của lúc trước đã xây dựng ra rất nhiều động thiên dị thú. Mỗi một tòa dị thú đều có chứa một tòa động thiên, bên trong có chỉ dẫn về đạo, một mực chỉ dẫn đi về phía đường Chí Tôn. Chỉ dẫn đi tới Chí Tôn Kỷ Ninh run sợ. đừng quá kích động, chỉ vẻn vẹn là chỉ dẫn mà thôi, muốn trở thành chí tôn quá khó khăn à. Nam tử mặt trường bào đen cười nói. Mặc dù chỉnh thể của Tây Tư tộc rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có bất kỳ một người nào có thể so sánh được với chí tôn. Thậm chí cuối cùng Tây Tư tộc còn chiến bại. Chí tôn, dù sao cũng quá mạnh mẽ. Cho dù như chiến thuyền này, chiến thuyền đáng sợ như thế, thế nhưng ở trước mặt chí tôn cũng như đồ chơi mà thôi. Bình thường chỉ có Vĩnh Hằng Đế Quân mới có tư cách đi tới bên trong động thiên dị thú này. Đạo quân bình thường ta không nhìn chúng, ta cảm thấy bọn hắn không có tư cách vào đây à. Nam tử mặt trường bào đen cười nói. Nhưng ta vừa mới phát hiện ra. Lúc ngươi và ba ngân y đạo quân vùng về kia chiến đấu, thực lực lại có thể địch nổi bọn họ. Ta rất giật mình, dù sao ngươi cũng chỉ là một gã đạo quân, binh khí của ngươi ta cũng ra được, cũng không phải là vũ trụ chi bảo. Thế nhưng ngươi lại có thể phát huy ra được thực lực mạnh như thế. Thật sự là khó được. Cho nên ta mới đưa dẫn dắt ngươi tiến đến, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Đã đến. Nam tử mặc trường bào màu đen chỉ về phía xa xa. Kỷ Ninh nhìn lại, ở phía dưới xa xa có một tòa pháp đàn lơ lửng, bên trên pháp đàn có trọn vẹn 9 cây cột. Thật kỳ quái, cái không gian này lớn như vậy. Thế nhưng những nơi khác toàn bộ đều là hư không, chỉ có vẻn vẹn một tòa pháp đàn này là vật dụng thực tế a. Kỷ Ninh có chút buồn bực, bất quá hắn vẫn đi theo phía sau nam tử mặc trường bào màu đen kia bay về phía pháp đàn. Sưu. Rơi vào phía trên pháp đàn, Kỷ Ninh lập tức cảm thấy có mùi thơm lan truyền vào trong mũi. Toàn bộ tinh thần và thể xác chấn động. Ngay cả tốc độ tìm hiểu suy tư cũng nhanh chóng tăng vọt, thần kỳ giống như ly hợp thạch phủ hương lô vậy. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1441. Pháp đàn có hiệu quả phụ trợ tập trung tư tưởng suy nghĩ để ngộ đạo. Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Dù sao đạo của chí tôn quá mức cao thâm mạt chắc, nếu như không có phụ trợ. Vĩnh Hằng Đế Quân muốn ghi nhớ sẽ rất khó làm được. Bây giờ ngươi khoanh chân ngồi ở trung ương pháp đàn đi. Nam tử mặc trường bào màu đen chỉ về một vòng tròn đại khái có phạm vi 3 trượng rồi nói. Sau khi khoanh chân ngồi xuống quan sát về 4 phương 8 hướng là có thể nhìn thấy được đạo của chí tôn. Được tiền bối. Kỷ Ninh cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, thứ có thể làm cho hắn tâm thần bất định và chờ mong như vậy đã rất lâu rồi không có a. Đi đến trong vòng tròn, Kỷ Ninh khoanh chân ngồi xuống, lập tức nhìn về 4 phía. Hạ Kỷ Ninh biến sắc, không gian rộng lớn vốn chỉ là tràn ngập các loại lưu quang màu sắc khác nhau, không có vật gì khác. Thế nhưng lúc này lại hiện ra một mảnh dấu vết về đạo dài hẹp. Quanh hư không đột nhiên có một đầu phi cầm màu đỏ xuất hiện, nó mở ra đôi cánh khổng lồ ra, từ bên dưới bay lên. Muốn một bước lên trời, đạo của nó trùng trùng điệp điệp đốt cháy tất cả, diệt tuyệt tất cả, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được nó. Đây là đạo hiện ra theo cách thực chất hóa. Trước đó Kỷ Ninh đã từng xem qua cảnh tượng Tố Phong đạo quân Bách Lưu hợp đạo. Thế nhưng so với đạo hiển hóa thành đầu phi cầm màu đỏ này lại khác biệt ngàn vạn lần. Nếu như nói tình cảnh vị Tố Phong đạo quân kia Bách Lưu hợp đạo là một dòng sông, như vậy phi cầm màu đỏ này sẽ chính là biển lớn mênh mông vô tận. Đó là thoáng cái Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía một chỗ khác. Một thanh trường đao toàn thân màu đen, lưới đao rất mỏng, lưới đao trực chỉ trời xanh. Thanh trường đao này rất là khổng lồ, hoàn toàn tương xứng với đầu phi cầm màu đỏ kia. Khí tức hoàn toàn nội liễm, chỗ lưới đao mơ hồ bộc phát, khiến cho Kỷ Ninh sinh ra cảm giác sợ hãi đao đạo. Đồng thời cũng mong muốn giết chết tất cả địch nhân ở phía trước. Kiếm đạo Kỷ Ninh lại thấy được ở trong hư không bên cạnh đao đạo cũng có một thanh kiếm khổng lồ đang lơ lửng. đây là một thanh kiếm kỳ dị, không có mũi kiếm, chỉ có mũi kiếm vô cùng sắc bén. Kiếm thứ khổng lồ cũng trực chỉ trời xanh. Kiếm đạo này hoàn toàn rời khỏi sự cực đoan, dùng thành tựu cực cao của Kỷ Ninh trên kiếm đạo đã lập tức nhìn ra. Kiếm thứ chi đạo này hẳn đi theo con đường sau khi tích huyết thức và duy tâm thức dung hợp lại với nhau. Mà cũng đã hoàn toàn vượt xa cảnh giới hiện nay của mình, uy năng vô cùng mênh mông. Trong hư không, phi cầm màu đỏ, trường đao màu đen, kiếm thứ, sương mù màu đen, một cai lông vũ, bôn lưu huyết sắc, thái dương màu vàng. Một mảnh màu xám bao la mờ mịt, một mảnh quang mang sáng lạn. Đây là 9 loại đạo hiện ra thực chất hóa, uy năng đều tương xứng với nhau. Đây là... Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh ngay phía trên. Phía trên bầu trời đang có một bàn tay cực lớn, ngón tay của bàn tay vô cùng nhỏ, móng tay sắc bén tạo thành hình chảo. Một chảo này mang theo khí tức chí cao vô thượng tuyệt đối bá đạo, bao phủ trời xanh. Chỉ cần nhìn thì Kỷ Ninh đã cảm thấy được linh hồn run rẩy. Thậm chí vốn 9 đầu đạo kia hiện ra so sánh với bàn tay này, cũng chênh lệch nhìn vạn dặm. Nếu như nói 9 đầu đạo kia, mỗi một cách đều giống như hải dương mênh mông. Như vậy bàn tay lớn này chính là tinh không vô tận, so với bọn hắn còn cường đại hơn ngàn vạn lần. Xem có hiểu được không? Nam tử mặc trường bào màu đen ở bên cạnh thấy Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn, hắn lập tức mở miệng hỏi. Không hiểu. Kỷ Ninh đè xuống sự kích động trong lòng, trước tiên dừng lại quan sát, những đạo này hiện ra trợ giúp đối với hắn quả thực rất lớn. Bất quá vãn bối có thể nhìn ra, Ba Lâm Chí Tôn vô cùng an hiểu trảo pháp, uy năng to lớn quả thực vượt quá tưởng tượng. Hừ hừ. Nam tử mặc trường bào màu đen cười nói. Chủ nhân Ba Lâm Chí Tôn của ta trước đó rất lâu chính là bằng vào trảo đạo mà trở thành chúa tể, chẳng qua là kẹp lại ở cấp độ chúa tể, khó có thể đột phá, cho nên chủ nhân nhà ta mới bắt đầu tìm hiểu đạo khác. Vì vậy mới đem thời gian nhất đạo, không gian nhất đạo, kiếm đạo, đao đạo, hắc ám nhất đạo. Tổng cộng là 9 loại đạo đều được tìm hiểu. Mà tất cả lại đều đạt đến cấp độ chúa tể. Kỷ Ninh nghe xong không khỏi kinh hãi. Có thể dựa vào một con đường đạt tới cấp độ chúa tể đã đủ đáng sợ rồi. Lại còn đem 9 loại đạo khác ngộ ra đạt đến cấp độ chúa tể. Tất cả các đạo đều tương thông, sau khi ngộ được, cảm ngộ của chủ nhân đối với trảo đạo cũng càng nhiều. Rốt cuộc, chủ nhân góp ít thành nhiều. Một khi đốn ngộ, trảo đạo đã đạt đến cảnh giới một đạo sinh vạn đạo, bước vào cảnh giới chí tôn. Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Một đạo sinh vạn đạo, Kỷ Ninh nghi hoặc. Vĩnh Hằng Đế Quân là dùng đạo trở thành vĩnh hằng, mà chí tôn chính là một đạo sinh vạn đạo. Nam tử mặc trường bào màu đen giải thích nói. Bởi vì mỗi một con đường đi đến cuối cùng cũng có thể tương thông với nhau. Cho nên sau khi trở thành chí tôn, rất nhiều đạo chưa từng tìm hiểu khác cũng đương nhiên ngộ ra, cũng đều tự nhiên hiểu ra. Giống như chủ nhân của ta vậy. Trảo đạo của người đã đạt đến cấp độ chí cao, một đạo sinh vạn đạo. Người dùng trảo đạo là bản nguyên, sáng tạo ra dị vũ trụ. Mà bản nguyên của dị vũ trụ kia đương nhiên cũng sẽ diễn sinh ra vô số đạo khác. Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Kỷ Ninh giật mình. Lợi hại. Trung cực kiếm đạo của hắn, nếu như có thể đi đến cuối cùng thì cũng sẽ diễn sinh ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thời không, hắc ám, quang minh. Vô số đạo hay sao ngấm lại cũng đã đủ rung động rồi. Đương nhiên nếu muốn diễn sinh ra vô số đạo, như trung cực kiếm đạo của hắn phải rất mạnh a. Từ chúa tể đến chí tôn, một bước này quả thật quá khó khăn. Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Tốt rồi, những thứ nên nói cho ngươi ngươi cũng đã biết. Bây giờ ngươi an tâm xem đi, mau chóng ghi tạc tất cơ A, nơ, hơ, u, v, quy, s, quy, nơ, gơ thứ này vào trong lòng.

vì hảo hữu của ngươi tranh cho ngươi một đường cơ duyên. Đành phải nhìn xem ngươi có thể nắm chặt được hay không. Nếu như bắt được một khôi lỗi đế cấp, chỉ cần là người ưu tú trong các đạo quân đỉnh phong cũng đã có thể làm được. Trong miệng sư tử phát ra thanh âm minh mông cuồn cuộn, tiếp đó miệng nó khép lại. Cửu Trần cung kính nói. Vâng, tiền bối. Tiếp theo trong mắt hắn bắn ra quang mang, hắn hiểu vị tiền bối kia nói rất đúng. Người ưu tú như tầng thứ quang minh vương, ỷ vào ưu thế bên trên tốc độ thực sự có thể bắt được một khôi lỗi đế cấp. Như Lê Tinh cung chủ có lẽ cũng có thể làm được. Nhất định ta cơ u, quy quy, nơ gơ cơ o thể làm được. Tiếp đó Cửu Trần bắt đầu đi tìm những khôi lỗi đế cấp đã trốn đi kia. Cửu Trần ở bên ngoài bắt đầu giao thủ với các khôi lỗi đế cấp. Kỷ Ninh thì ở bên trong dị thú đồng thiên, xem đạo mà Chí Tôn để lại. Bởi vì pháp đàn huyền diệu, cho nên mượn nhờ pháp đàn thì Kỷ Ninh mới có hy vọng nhớ kỹ. Nếu không, đạo này đã hoàn toàn vượt quá phạm trù mà Kỷ Ninh có thể ghi nhớ. Cho nên Kỷ Ninh cũng không thể sử dụng bảo vật thời gian, trốn ở bên trong bảo vật thời gian sẽ không có cách nào mượn nhờ hiệu quả của pháp đàn một cách hoàn mỹ a. Thật sự là lợi hại. Chín đạo, tăng thêm trào đạo. Lúc còn là chúa tể lúc, Ba Lâm Chí Tôn đã ngộ ra 10 loại đạo đạt tới cấp độ chúa tể. Khó trách cuối cùng lại có thể trở thành chúa tể. Kỷ Ninh càng cảm thụ càng ghi nhớ thì lại càng khâm phục thêm. Trí nhớ về 10 loại đạo trong đầu hắn cũng dần dần trở nên rõ ràng. Chuyện hắn muốn làm chính là đem những thứ trước mắt ghi nhớ toàn bộ vào trong đầu. Thời gian trôi qua. Năm thứ nhất Kỷ Ninh đã hoàn toàn ghi nhớ kiếm đạo, thậm chí bởi vì cảm giác kiếm đạo mà Ba Lâm Chí Tôn sơ ngộ ra là tích huyết thức và duy tâm thức dung hợp với nhau. Cho nên trong quá trình Kỷ Ninh ghi nhớ, không ngờ trong lúc bất chi bất giác, tích huyết thức đã đột phá đạt đến tầng thứ tư, chủ yếu là trung cực kiếm đạo ngũ của Kỷ Ninh ở bên trong Xích Ba Điện, tích huyết thức vốn đã có tiến bộ rất lớn. Lần này bị đạo của Chí Tôn ảnh hưởng cùng với xúc động về Chí Tôn kiếm đạo, cho nên trực tiếp đạt tới tầng thứ tư. Lại tốn mất 30 năm, 8 đầu đạo khác cũng đã được ghi nhớ. Từ đó, 9 đầu đạo cấp độ chúa tể này Kỷ Ninh đều đã nhớ kỹ. Về sau Kỷ Ninh bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên bàn tay tạo thành trảo cực lớn ở trên không trung. Một tay che trời, mênh mông như là tinh không vô tận, chí cao vô thượng, một đạo sinh vạn đạo. Chỉ cần tận mắt nhìn thấy thì Kỷ Ninh đã từ bên trong trảo đạo này cảm nhận được nước suối róc rách. Thấy hỏa diễm hừng hực, thấy đao quang kiếm ảnh, thấy nhân quả dây dưa. Một đạo sinh vạn đạo. Hạch tâm là trảo đạo, phải nhớ kỹ chuyện này đối với Kỷ Ninh quá khó khăn. Ngộ đạo, không biết năm tháng trôi qua. Kỷ Ninh hoàn toàn lặng lẽ nhìn lên một trảo cực lớn ở trên không trung. Hắn không ngừng nhớ kỹ, mượn nhờ sự thần kỳ của pháp đàn, hắn một khắc cũng không ngừng tìm hiểu. Chẳng những là bản thân hắn, còn có nguyên thần thứ hai cùng với pháp thân đều cố gắng ghi nhớ. Nguyên thần thứ hai có ly hợp thạch phủ hương lô hỗ trợ, tốc độ ghi nhớ cũng có được 3 thành của bản tôn. Hiển nhiên pháp đàn là thứ chuyên môn dùng để phụ trợ, cho nên phương diện phụ trợ ghi nhớ cực kỳ lợi hại. Sưu. Một thiếu niên mặc một bộ áo bào trắng. Khoanh chân ngồi ở bên trên pháp đàn trên hư không, chung quanh có 9 cái cột trụ vần quanh. Năm tháng dài dòng buồn chán không có để lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn. Nhớ kỹ. Kỷ Ninh nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra 9 đầu đạo cấp độ chúa tể cùng với bàn tay lớn minh mông tạo thành trảo kia. Những thứ hiện ra bên ngoài này đã được hắn hoàn toàn ghi nhớ vào trong lòng. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là bên ngoài nhất mà thôi. Cho nên thứ này cũng chỉ có thể coi là chỉ dẫn mà thôi, thì thật như vậy cũng đã đủ rồi. Kỷ Ninh rất rõ ràng, mỗi một tu hành giả đều có đường của riêng mình. Chỉ cần có chỉ dẫn là đủ rồi, nếu như mạnh mẽ học theo Chí Tôn đạo, chỉ sợ ngược lại sẽ làm ảnh hưởng tới con đường của mình.

làm sao có thể năm đầu khôi lỗi đế cấp từ phương hướng khác lao tới hỗ trợ cùng với một đầu khôi lỗi đế cấp đang chém giết cùng với Cửu Trần đều sợ tới mức kinh hãi. Trong nháy mắt đã trói buộc được hai đầu khôi lỗi đế cấp, làm sao có thể đáng sợ như vậy cơ chứ, bọn hắn lại không biết, tuy rằng thực lực của ba đại tộc trưởng rất mạnh. Thế nhưng tốc độ công kích cũng chỉ có gấp trăm lần cực hạn thiên đạo mà thôi, chiêu thức cũng vụng về, muốn ngăn cản đương nhiên sẽ rất dễ dàng. Thế nhưng Kỷ Ninh thì khác, đầu tiên kiếm của Kỷ Ninh rất nhanh, hắn so với những khôi lỗi đế cấp này còn nhanh hơn nhiều. Tiếp theo kiếm pháp lại dù gì khó lường, đương nhiên vừa mới đối mặt mới có thể bắt lấy được bọn hắn. Đừng nói là hai đầu, chính là năm sáu đầu đồng thời vây công thì Kỷ Ninh cũng có thể đơn giản trong nháy mắt bắt được ba năm đầu, về sau lại bắt tiếp số còn lại. Đây là chỗ lợi hại của Kỷ Ninh sư. Sau khi Kỷ Ninh thu hai đầu khôi lỗi đế cấp, hắn quay đầu nhìn về phía các khôi lỗi đế cấp đang vọt tới trợ giúp khác. Không tốt, trốn, chớ ngạnh kháng cùng hắn. Những khôi lỗi đế cấp này đều bị dọa sợ, thực lực của bọn hắn đều là tương đương với nhau. Hai đầu khôi lỗi vừa mới đối mặt đã bị bắt, bọn hắn đâu có thể đối phó được cơ chứ, đương nhiên mới khiến cho cả đám hoảng sợ lui bước. Đạo quân này thật là lợi hại, thật là đáng sợ, so với ba đại tộc trưởng còn đáng sợ hơn. Làm sao bây giờ? Sợ là 10 cỗ khôi lỗi chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, sẽ chỉ bị hắn tùy ý bắt xuống mà thôi. Ta cảm thấy chúng ta tối thiểu phải có hơn 30 cỗ cùng nhau liên thủ thì mới có thể diệt được hắn a. Lập tức những khôi lỗi này nhanh chóng lui về trong một ít cấm chế còn sót lại. Những cấm chế còn sót lại này Kỷ Ninh và Cửu Trần không dám đụng vào. Thế nhưng những khôi lỗi này đều là của Tây Tư tộc, sẽ không công kích bọn hắn. Chư vị, mau chóng liên thủ. Những khôi lỗi này nhanh chóng thương nghị. Chủ yếu là phạm vi phế tích cung điện quá lớn, các khôi lỗi phân tán ở mọi chỗ, khoảng cách lẫn nhau cách xa nghìn vạn dặm, thậm chí khoảng cách còn trên ước dặm. Cho nên nếu muốn tập hợp lại cũng cần phải có chút thời gian. Trong thời gian ngắn hoàng sợ tụ tập sẽ chỉ để cho Kỷ Ninh đánh bại từng cỗ A. Vì vậy, bởi vì Kỷ Ninh vườn chung quanh chiến trường của Cửu Trần giáo chủ, cho nên 10 đầu khôi lỗi đế cấp gần đây cũng sợ tới mức không dám trợ giúp. Cửu Trần giáo chủ tốn thời gian uống cạn một chung trà, rốt cuộc cũng đã khiến cho năng lượng của tên khôi lỗi đế cấp kia tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp bị bắt xuống. Kỳ thật như một ít khôi lỗi đế cấp có được bất tử chi thân, sở dĩ bị ba đại gia tộc bắt đi ca, hơ, o, nơ, gơ, y, tê, cũng là dựa vào phương pháp này a. Chỉ cần chiến đấu thì sẽ phải tiêu hao năng lượng. Đám khôi lỗi không có linh đan, tốc độ khôi phục của bản thân cũng không bằng các tu hành giả, thời gian chiến đấu ngắn thì còn khá tốt, một khi đánh lâu dài. Lại không có biện pháp thoát đi, đợi đến khi năng lượng tiêu hao hầu như không còn cũng sẽ bị bắt xuống. Rốt cuộc cũng đã bắt được. Cửu Trần kích động. Chúc mừng. Kỷ Ninh cũng bay tới. Ngươi ngăn cản những khôi lỗi kia làm cho ta mới có thể bắt được, như vậy có thể được tán thành hay không à? Cửu Trần có chút lo lắng. Kỷ Ninh cười nói. Vì tiền bối kia chỉ nói là không dùng ngoại lực, bảo vật như vũ trụ chi bảo. Chỉ dựa vào sức một mình bắt một cỗ khôi lỗi đế cấp. Vừa rồi đích thật là người dựa vào sức một mình để bắt a. Có lẽ sẽ không có vấn đề, đến hỏi đi. Được. Cửu Trần có chút tâm thần bất định, bay đi về phía pho tượng dị thú kia. Vì tiền bối là chi linh của dị thú động thiên pháp bảo kia cũng không ngăn cản, mà để cho phép Cửu Trần tiến vào. Ha ha! Kỷ Ninh cũng cười nói. Có cơ duyên này, tương lai khả năng Cửu Trần huyên hợp đạo thành công lại thêm một ít a. Hợp đạo, rất khó khăn. Tất cả cơ duyên đều cố gắng nắm chặt, bản thân Kỷ Ninh không có nắm chắc việc hợp đạo, cho nên cũng hy vọng hảo hữu sinh tử của mình có thể thành công.

Lúc trước sau khi ngươi tiến vào dị thú đồng thiên, đám khôi lỗi đế cấp này bắt đầu tụ tập, có trọn vẹn 32 cỗ khôi lỗi đế cấp liên thủ vây công ta. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Chúng cũng thật sự đủ cảnh giác, nhiều cỗ như vậy cùng nhau vây công, ta cũng có chút chật vật, bất quá ta cũng cố ý che giấu chút thực lực, dùng chúng để tôi luyện kiếm thuật của ta. Cho nên sau khi kiếm thuật của ta lại lần nữa đột phá, ta mới đột nhiên ra tay, liên tiếp bắt 8 cỗ khôi lỗi đế cấp, các khôi lỗi đế cấp khác đều bị dọa chạy. Từ đó, chúng không bao giờ nữa tới gần ta nữa a. 8 cỗ tính cả 2 cỗ lúc ngươi giúp ta, cả 2 cỗ đoạt từ 3 đại gia tộc, bây giờ ngươi có khoảng chừng 12 cỗ khôi lỗi đế cấp cửu trần, khó có thể tin được. Ta mới chỉ có 2 cái mà thôi. Hâm mộ sao? Kỷ Ninh chế nhạo. Khó trách chúng cũng không dám tới gần ngươi a. Cửu Trần lắc đầu. Được rồi, ta sẽ đi tìm những khôi lỗi kia chiến đấu, chờ cảm giác của ta không sai biệt lắm, ta sẽ tới tìm ngươi. Được. Kỷ Ninh gật đầu. Sư. Cửu Trần nhanh chóng bay đi ra xa, trọn vẹn bay tới một chỗ phế tích cách đó ước sẵm. Thực lực của Cửu Trần, những khôi lỗi kia rất là rõ ràng, bọn hắn sợ Kỷ Ninh thế nhưng lại không sợ Cửu Trần lập tức có 3 đầu khôi lỗi đế cấp xuất hiện đi vây công Cửu Trần giáo chủ. Kỷ Ninh từ phía xa nhìn thấy một màn này, chân khẽ điểm một cái, lập tức hóa thành lưu quang trực tiếp bay về phía khu vực hạch tâm cư trú của Tây Tư tộc. Chính là chỗ này rồi. Bay đến biên giới khu vực hạch tâm, Kỷ Ninh lập tức ngừng lại. Ngươi lại tới nữa. Ngươi còn dám tới xâm nhập trọng địa của Tây Tư tộc ta? Xa xa có 4 đạo thân ảnh gầm lên, hóa thành lưu quang. Mỗi một đạo đều dùng tốc độ siêu việt gấp 100 lần cực hạn thiên đạo bay tới. Kỷ Ninh thì đứng ở đó nhìn qua, từ sau khi những khôi lỗi đế cấp yếu chút kia không giao thủ với hắn nữa thì Kỷ Ninh đã bắt đầu chuyển sự quan tâm sang 4 cỗ khôi lỗi đế cấp đẳng cấp thánh thành chi chủ này. Năm ước năm qua đi, trước trước sau sau cũng đã giao thủ không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đều là ở biên giới địa phương hạch tâm, một khi cảm thấy không ổn thì hắn sẽ nhanh chóng lui ra ngoài. Chỉ cần rời khỏi khu vực hạch tâm, như vậy các khôi lỗi đẳng cấp thánh thành chi chủ này cũng sẽ không truy sát nữa. Dù sao cũng là khôi lỗi, mặc dù chủ người đã chết, thế nhưng cũng sẽ vĩnh viễn tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân. Trừ phi chúng bị cưỡng ép luyện hóa đi theo chủ nhân mới. Địa phương hạch tâm cất giấu nhiều bảo vật của Tây Tư tộc, đáng tiếc 4 người bọn họ không cho ta gần, tuy rằng có thể nhìn thấy. Thế nhưng lại không thể thu tới tay được a. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Để cho Cửu Trần nghĩ biện pháp, cố gắng chộp nhiều khôi lỗi đế cấp một ít. Đến lúc đó mang theo Cửu Trần cùng với một đoàn khôi lỗi đế cấp, cùng nhau liên thủ đánh thẳng về phía địa phương hạch tâm a. Địa phương hạch tâm của Tây Tư tộc quả thực còn sót lại một chút ít bảo vật, lúc trước cơ hồ đã bị hư hao. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, có một chút đã dần dần khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Những bảo vật này được thủ hộ. Kỷ Ninh có chút động tâm, thế nhưng thực lực của bản thân lại không đủ, hắn cần giúp đỡ, đáng tiếc những khôi lỗi đế cấp kia căn bản không dám tới gần Kỷ Ninh. Không để cho Kỷ Ninh có cơ hội, hiện tại phải dựa vào Cửu Trần. Lực uy hiếp của Cửu Trần rất nhỏ, lại có thể lần lượt dụ dỗ những khôi lỗi đế cấp kia tới. Khi đó nói không chừng sẽ có thể chộp nhiều thêm được một ít khôi lỗi. Trong di tích của Tây Tư tộc, người gọi là Cửu Trần này so sánh với tên Bắc Minh kia còn yếu nhược hơn nhiều. Mấy trăm vạn năm gần đây ngay cả một cỗ khôi lỗi hắn cũng không thể bắt được a. Như vậy mới bình thường a, ngươi cho rằng mỗi một đạo quân đều yêu nghiệt như Bắc Minh đạo quân hay sao? Những khôi lỗi đế cấp kia hào hứng bừng bừng chiến đấu với Cửu Trần. Thực lực của Cửu Trần quả thực đã tiến bộ, hơn nữa tiến bộ lại còn không nhỏ, thế nhưng đám khôi lỗi đế cấp hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho Cửu Trần một mực không thể bắt được một cỗ khôi lỗi đế cấp nào. Vô tận. Cửu Trần giáo chủ cầm trong tay một cây trường côn xoáy lên ngàn vạn vòng xoáy rung động, điên cuồng đánh về phía bốn cỗ khôi lỗi đế cấp đang vây công hắn. Bốn cỗ khôi lỗi đế cấp này có hai cỗ hóa thành vô hình, lần lượt tránh khỏi ảnh hưởng của Cửu Trần. Hai cỗ khôi lỗi đế cấp khác thì chính diện cường công. Vô ngân Cửu Trần gầm lên một tiếng, trường côn nhanh chóng tăng vọt, đồng thời cũng phẫn nộ đánh về phía một đầu khôi lỗi nắm đại chùy ở phía trước. Đầu khôi lỗi kia nhanh chóng giơ đại chùy lên trên đỉnh đầu để ngăn cản. Phanh! Trường côn có chút uốn lượn, giống như là trường tiên truyền lực. Đầu côn trực tiếp đập vào bên trên đôi đại chùy kia, một cỗ chấn động kỳ dị vô hình truyền tới, khuyết tán ra toàn thân đầu khôi lỗi này. Lập tức toàn thân đầu khôi lỗi kia run lên, trực tiếp lảo đảo đặt mông ngã xuống trên mặt đất. Thương Vũ cẩn thận. Một cỗ khôi lỗi đế cấp khác lập tức đến hỗ trợ. Lấy một địch bốn, Cửu Trần không rơi xuống thế hạ phong một chút nào, song phương đánh ngươi tới ta đi. Thực lực của Cửu Trần rõ ràng đã có chút phóng đại. Ha ha! Cửu Trần chợt cười to, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trận đồ, chỉ thấy trận đồ trong lòng bàn tay này nhanh chóng bay ra, trực tiếp bao phủ ra bên ngoài. Bao phủ ở trong phạm vi nhìn vạn dặm chung quanh. Cái gì? Chúng ta bị vây khốn rồi. Trận pháp mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1448. Bốn cỗ khôi lỗi đế cấp kia cũng có chút kinh hãi, mà một ít khôi lỗi đế cấp khác ở phía xa xa cũng có chút khiếp sợ. Bởi vì những năm gần đây Cửu Trần và đều lần lượt chém giết, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua kỳ bảo và các loại ám chiêu, mà những năm này bọn hắn khó được một tên đối thủ tốt, cho nên rất là ra thích lần lượt chém giết với Cửu Trần. Ai ngờ thoáng cách lại trúng chiêu. Cửu Trần đạo quân, không nghĩ tới ngươi lại hèn hạ như vậy. Đáng chết. Bốn cỗ khôi lỗi kia đều vô cùng phẫn nộ, bọn hắn đã nghe qua Kỷ Ninh gọi Cửu Trần giáo chủ là Cửu Trần, đương nhiên sẽ cho hắn là Cửu Trần đạo quân a. Đối với chuyện này, Cửu Trần cũng sẽ mặc kệ. Ha ha, hèn hạ thủ đoạn của ta đâu tính là hèn hạ chứ, các ngươi bởi vì mệnh lệnh của Tây Tư tộc mà một mực canh giữ ở phiến phế tích này vô số năm tháng. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy quá mức không thú vị hay sao? Lúc Na đại tộc trưởng kia bắt đi đồng bạn của các ngươi cũng đều mạt sát khôi lỗi chi linh. Bất quá sau khi ta mang các ngươi đi ra ngoài, ta có thể cam đoan không diệt sát khôi lỗi chi linh của các ngươi. Cửu Trần cao giọng nói. Các ngươi có thể đi ra ngoài xem vô số phong cảnh đặc sắc, so với một mực canh giữ ở nơi này còn tốt hơn nhiều a. Đừng nói nhảm rồi. Đến đây đi. Chết đi. Những khôi lỗi này rất khó thay đổi, cho dù bọn hắn thật sự quan tâm với bên ngoài, thế nhưng bởi vì là khôi lỗi, cho nên bọn hắn vĩnh viễn sẽ không vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân. Đây là nỗi bi ai của khôi lỗi, nếu như chủ nhân mới mạt sát khôi lỗi chi linh của bọn hắn, như vậy sẽ lại càng bi thảm. Tương đương với bị giết chết. Khôi lỗi chi linh tân sinh đã là một cái tính mạng khác rồi. Bắc Minh Cửu Trần cao giọng hô, sưu một cái. Kỷ Ninh ở chỗ xa xa đã sớm hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay tới hướng này. Tuy rằng cách xa mấy ước dặm, thế nhưng tốc độ phi hành của Kỷ Ninh đã vượt qua gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, rất nhanh đã bay đến bên trong trận pháp kia. Rất dễ dàng đã xuyên thẳng qua trận pháp tiến vào bên trong đó. Cuối cùng ngươi cũng đã động thủ à? Kỷ Ninh cười nói. Tranh thủ thời gian giúp ta bắt bọn chúng à? Cửu Trần thúc giục. Hai người liên thủ bắt đi bốn cỗ khôi lỗi đế cấp, đương nhiên sẽ phải nhanh hơn nhiều. Bốn cỗ khôi lỗi này có hai cỗ có bất tử chi thân, cho nên hơi chút phiền toái. Chỉ là công kích của Kỷ Ninh hiện tại lại quá mạnh mẽ, khiến cho hai cỗ khôi lỗi có bất tử chi thân phải tiêu hao năng lượng cực nhanh. Trận pháp này còn chưa có tiêu tán thì năng lượng của bọn hắn đã tiêu hao hầu như không còn, lại bị bắt sống. Sau khi thu khôi lỗi, Cửu Trần tâm niệm khẽ động, hỗn trận ở chung quanh cũng lập tức tiêu tán. Ngươi xem những khôi lỗi kia. Kỷ Ninh chỉ về phía xa xa, những khôi lỗi kia đang ẩn núp ở trong cấm chế chỗ xa xa, nhìn ra bên này. Ánh mắt của cả đám đều rất phức tạp, có chờ mong, có phẫn nộ, có lạnh nhạt. Kỳ thật trong lòng chúng cũng rất muốn cùng đi ra với chúng ta à. Cửu Trần cũng gật đầu nói. Thế nhưng bọn hắn lại sợ bị gạt bỏ khôi lỗi chi linh, lại bởi vì mệnh lệnh của chủ nhân mà không thể không một mực ở lại nơi này. Ai? Bọn hắn trốn ở trong cấm chế, chúng ta cũng không có biện pháp dẫn bọn hắn đi ra ngoài à. Kỷ Ninh lắc đầu. Theo Kỷ Ninh, Cửu Trần thấy, mang những khôi lỗi này cũng là giúp chúng nó, bởi vì mặc dù hắn và Cửu Trần đều hợp đạo thất bại mà mất mạng thì những khôi lỗi này cũng có được tính mạng vĩnh hằng. Cũng sẽ có chủ nhân mới có thể tiếp tục có một sinh hoạt đặc sắc. Thế nhưng bị vây khốn ở trong di tích Tây Tư tộc này thực sự quá là buồn tẻ a. Thực lực của chúng ta không đủ. Kỷ Ninh lắc đầu. Không giúp được chúng. Kỷ Ninh đã sớm thử qua, mặc dù chỉ là còn sót lại một ít cấm chế, thế nhưng cũng không phải là thứ mà hắn có khả năng hủy diệt. Đúng rồi, ta còn không có chúc mừng ngươi, rốt cuộc tuyệt chiêu cũng đã đại thành. Kỷ Ninh nói, dựa theo kế hoạch của hắn và Cửu Trần muốn lợi dụng những khôi lỗi này để ma luyện côn pháp của bản thân. Đợi đến lúc thực sự ngộ ra tuyệt chiêu, Cửu Trần mới có thể chính thức đồng thủ bắt đi khôi lỗi. Lúc ta ở trong Xích Ba Điện đã ngộ ra một ít sát chiêu, chỉ là lại có đủ loại thiếu hụt. Lần này có Chí Tôn Đạo chỉ dẫn, những sát chiêu kia của ta dần dần hoàn thiện. Cho nên mới có ba đại tuyệt chiêu vô cùng vô tận vô ngân. Ba chiêu này của ta uy lực tuyệt không kém gì ba đại tuyệt chiêu của Quang Minh Vương. Có lẽ còn càng mạnh hơn nữa. Cửu Trần tự tin nói. Nói không chừng bây giờ ta có thể đánh bại được Hiểu Mộng đạo quân, xếp hạng thứ ba ở trong các đạo quân a. Kỷ Ninh gật đầu, hắn cũng đồng ý. Cửu Trần hoàn toàn cùng một cấp độ với đám người Lê Tinh, Hiểu Mộng, về phần ai thắng ai thua chỉ sợ phải giết một hồi thì mới có thể biết được. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ uy năng trận đồ pháp bảo của ngươi khôi phục, sau đó chúng ta sẽ tiến công hạch tâm của di tích này. Kỷ Ninh nói, được. Cửu Trần cũng trịnh trọng. Tấn công thẳng hạch tâm, quy y a, mới là nơi nguy hiểm nhất. Bọn hắn tới đây tuy nhiên đã nhận được cơ duyên lớn nhất, thế nhưng mục đích căn bản nhất của bọn hắn vẫn là vì bảo vật của Tây Tư tộc a. Lại qua ba ngày, ở biên giới hạch tâm của di tích Tây Tư tộc, Kỷ Ninh và Cửu Trần đồng thời đi tới khu vực biên giới này. Trọng địa của Tây Tư tộc, không được tự tiện xông vào Bắc Minh đạo quân, ngươi một mực xông đến thì thôi đi. Hiện tại lại còn mang một gã đạo quân tới. Xa xa có bốn đạo thân ảnh bay tới, mỗi một người đều tràn ngập sát cơ. Chính là các khôi lỗi thực lực đã đạt tới cấp độ thánh thành chi chủ. Cũng là bốn cố khôi lỗi mạnh nhất trong toàn bộ di tích của Tây Tư tộc hiện nay. Kỳ thật trước đây rất lâu, bốn cố khôi lỗi này chỉ là tiểu binh trong địa phương hạch tâm này mà thôi. Sinh vật hình người màu đen có chiến lực cấp chúa tể mới là chủ lực, bất quá người mạnh nhất hoặc là bị diệt, hoặc là bị Chí Tôn cho lấy đi. Cho nên tiểu binh trong nơi hạch tâm trải qua dần dần chữa trị cũng chỉ còn lại có bốn cỗ. Bốn tên lính quèn này đối với Kỷ Ninh, Cửu Trần vẫn có uy hiếp cực lớn, dù sao cũng là đẳng cấp thánh thành chi chủ chính thức a. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1449. Bắc Minh đạo quân, ngươi một mực để ý như vậy. Cũng không dám điên cuồng một lần hay sao? Lần này bốn huynh đệ chúng ta chỉ phái ra hai ngươi, ngươi một đấu hai. Bất quá chiến trường chính là ở chỗ kia mà là không phải ở vùng biên giới này. Bốn đạo thân ảnh kia đứng ở phía xa xa nói, bọn hắn đối với Kỷ Ninh đã quá quen thuộc. Kỷ Ninh thì cao giọng nói. bốn vị thực lực phi phàm Bắc Minh ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn a. Bốn cố khôi lỗi này rất mạnh, ỷ vào kiếm thuật phòng ngự cũng có thể vứt bỏ cái mạng nhỏ, cho nên Kỷ Ninh một mực đứng ở khu vực biên giới khiêu khích, một khi cảm thấy không ổn sẽ nhanh chóng lui lại. Giết! Giết chết tên đồng bạn này của Bắc Minh. Bắc Minh này lần lượt đến cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Bốn đạo thân ảnh này đã sớm bị Kỷ Ninh làm cho nổi giận không thôi. Kỷ Ninh cửu trần sóng vai đứng đấy. Chuẩn bị. Kỷ Ninh truyền âm. Yên tâm, ta đã chuẩn bị rất tốt. Trong lòng cửu trần cũng rất khẩn trương. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Kỷ Ninh cũng có chút khẩn trương. Sưu, sưu, sưu, sưu. Xa xa, bốn cố khôi lỗi chiến lực thánh thành chi chủ gào thét mà đến, tốc độ có nhanh có chậm. Thế nhưng mỗi một cỗ đều vượt qua gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Ngay vào lúc này, động thủ Kỷ Ninh truyền âm, gào thét ra lệnh. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Kỷ Ninh và Cửu Trần đồng thời xuất hiện một tấm phù đồ màu đen. Đây là bảo vật trận đồ một lần duy nhất, chỉ thấy có một cái màu đen vòng xoáy cực lớn đang nhanh chóng bành trướng, vòng xoáy có từng vòng, ước chừng trọn vẹn hơn 1000 tầng. Mỗi một tầng đều là trận pháp rầm rạp chằng chịt và phức tạp, vòng xoáy màu đen này nhanh chóng bao phủ hai cỗ khôi lỗi vừa xông lên phía trước này. Kỷ Ninh cửu trần đều dùng một tấm trận đồ màu đen, là trọn vẹn hai tòa vòng xoáy màu đen. Ở bên trong có một tòa vườn quanh ở bên ngoài, hai tầng đại trận đồng thời vây khốn hai cỗ khôi lỗi. Đi! Pháp bảo trận đồ mà Cửu Trần lấy ra chính là thứ lấy được từ tổ tiên cổ tu hành giả, chỉ cần xúc tích đầy đủ năng lượng thì có thể thi triển ra được một lần. Oanh! Trận pháp cực lớn, trong ngoài đều tròn. Có tầng tầng lớp lớp trận pháp rầm rạp chằng chịt ở tầng ngoài cùng. Trọn vẹn có ba tầng trận pháp đang vây khốn hai cố khôi lỗi đế cấp này. Đáng chết! Là trận pháp! Phá! Phá vỡ cho ta. Hai cố khôi lỗi bị vây khốn đều phẫn nộ gầm thét, điên cuồng tấn công trận pháp. Chỉ thấy vô số trận pháp tầng tầng lớp lớp đều đang rung động lắc lư, lập tức có một tầng trận pháp bắt đầu rung động lắc lư rồi vỡ ra, bất quá rất nhanh lại được chữa trị lại. Cửu Trần thấy thế rung động, lập tức truyền âm nói. Thật là mạnh, Bắc Minh, hai cố khôi lỗi này quá mạnh mẽ. Cho nên ta mới quyết định dùng tam trọng trận pháp, cố gắng vây khốn bọn hắn trong chốc lát. Cho nên chúng ta phải nhanh tốc chiến tốc thắng. Kỷ Ninh thì nhìn chằm chằm vào hai cố khôi lỗi đằng sau kia. Hắn cũng không dám một lần duy nhất vây khốn bốn cố khôi lỗi, bởi vì bốn cố khôi lỗi liên thủ, uy lực sẽ điệp ra rất mạnh. Như vậy thời gian vây khốn của trận pháp chỉ sợ sẽ giảm mạnh đến còn một hai thành. Bên trên, Kỷ Ninh gầm lên một tiếng, sưu. Một mình xông tới, nghênh đón khôi lỗi cao gầy đang cầm trong tay hai thanh loan đao cực lớn kia. Chầm chầm chầm. Kỷ Ninh lập tức chém giết với tên khôi lỗi cao gầy này, đao mang lạnh lẽo thấu xương, mỗi một kích không nặng nề. Thế nhưng lại khiến cho Kỷ Ninh cảm giác được áp lực rất là lớn. Bắc Minh đạo quân, ngươi không ngăn được chúng ta à? Lúc này cự phủ khôi lỗi đang bay ở cuối cùng, hùng tráng nhất cũng đã phóng tới. Đi! Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Sưu sưu sưu sưu, trong hư không bên cạnh lập tức xuất hiện trọn vẹn 12 cỗ khôi lỗi đế cấp rầm rạp chằng chịt. Đây cũng là tất cả khôi lỗi đế cấp mà Kỷ Ninh có được. Mà Cửu Trần giáo chủ cũng gầm lên một tiếng, cũng thả ra bốn cố khôi lỗi đế cấp. Mặc dù hắn có 6 cố khôi lỗi đế cấp, thế nhưng hai cố khác còn có những nhiệm vụ khác a. Sưu sưu sưu sưu. Kỷ Ninh có 12 cố, Cửu Trần có 4, tổng cộng 16 cố khôi lỗi đế cấp đồng thời vây công về phía đầu cự phủ khôi lỗi có chiến lực thánh thành chi chủ kia. Sưu. Trong 16 cố này có 5 cố có thủ đoạn bất tử chi thân, hóa thành ngũ sắc dây thừng bắt đầu vần quanh khôi lỗi chiến lực thánh thành chi chủ. Những đầu khác thì vây công cự phủ khôi lỗi. Kỷ Ninh có thể ỷ vào vô ảnh độn thuật, duy tâm thức, âm dương thức và thủ đoạn phòng ngự đồng thời cùng với 32 cỗ khôi lỗi đế cấp chém giết. Nhưng tên cự phủ khôi lỗi, phương thức chiến đấu của hắn có chiêu số khuynh hướng ngang ngược cho nên dưới 16 cỗ khôi lỗi đế cấp vây công. Rất đơn giản đã bị cầm chân. Cửu Trần nhanh chóng chém giết hắn rồi đoạt bảo vật. Kỷ Ninh truyền âm nói. Giao cho ta. Cửu Trần lập tức phóng đi về phía địa phương hạch tâm. Bên cạnh hắn còn mang theo 2 cỗ khôi lỗi đế cấp. Dừng lại, dừng lại. 2 cỗ khôi lỗi trong trận đồ có chút phẫn nộ. Mau dừng lại. Bị Kỷ Ninh chém giết cùng với bị 16 cỗ khôi lỗi đế cấp vây công, 2 tên khôi lỗi có chiến lực thánh thành chi chủ kia cũng có chút lo lắng. Các ngươi không đi được đâu. Kỷ Ninh và khôi lỗi cao gầy kia chém giết. 4 đại khôi lỗi này có phong cách khác nhau, cho nên kế hoạch lần này Kỷ Ninh cũng đã tính toán kỹ. Tên cự phủ khôi lỗi có tốc độ chậm nhất, chiến đấu hung hãn nhất và vô cùng ngang ngược nhất thì giao cho 16 cỗ khôi lỗi đế cấp kia. Bởi vì khôi lỗi đế cấp đều có thân thể cường hãn, không sợ ngang ngược, chỉ sợ chiêu số dù gì mà thôi. Như Kỷ Ninh hiện tại chém giết tên khôi lỗi này, tay nắm 2 thanh loan đao cực lớn, đao mang gào thét, dù gì khó lường. Chỉ sợ 16 cỗ khôi lỗi đế cấp sẽ không chế trụ nổi hắn. Cho nên Kỷ Ninh mới tự mình ra tay kiềm chế. Phúc phúc phúc. Kiếm hình xương mù và va chạm đao mang với nhau. Kiếm của Kỷ Ninh kiếm càng thêm dù gì khó lường, lại càng thêm nhanh. Chỉ là uy lực hơi chút chênh lệch mà thôi. Thế nhưng hắn có trọn vẹn 6 thanh kiếm vây công có thể đơn giản dây dưa được tên khôi lỗi cao gầy này. Khiến cho hắn không có cách nào thoát khỏi được mình. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1450. Ở trong trận đồ Kỷ Ninh, 16 cỗ khôi lỗi đế cấp, vây khốn 4 đại khôi lỗi thủ hộ nơi này. Cửu Trần giáo chủ thì là mang theo 2 cỗ khôi lỗi đi tìm bảo vật. Đi bên kia. Thử xem. Phá, mở. Cửu Trần lần lượt hạ mệnh lệnh, nơi nào có uy hiếp hắn sẽ để cho 2 cỗ khôi lỗi dưới trướng đi trước mở đường. Thân thể của khôi lỗi đều là cấp độ pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm, không phải dễ hư hao như vậy. Chập. Bảo bối tốt. Bảo bối này lại có thể ảnh hưởng tới thời không? Mang đi. Ở địa phương hạch tâm trận bàn khảm nạm trên mặt đất, hoặc là bên trên cột trụ kỳ dị. Còn có một chút máy móc kỳ dị nhìn như không biết công dụng. Cửu Trần giáo chủ đều phất tay lấy đi tất cả mặc kệ là hữu dụng hay là vô dụng, chờ sau khi rời khỏi đây lại chậm rãi phân biệt. Hiện tại chỉ cần có thể mang đi thì hắn sẽ mang đi toàn bộ. Chỉ trong 20 hô hấp, nơi mà tứ đại khôi lỗi thủ hộ, ngoại trừ 2 nơi bị cấm chí còn sót lại che chở, làm cho không có cách nào đi vào bên trong ra. Tất cả các vật phẩm khác, mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng, toàn bộ đều bị Cửu Trần quét sạch. Sư Cửu Trần nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Bắc Minh, chúng ta đi. Thanh âm của Cửu Trần vang vọng trong phiến di tích này. Ha ha, cảm ơn. Kỷ Ninh mang theo 16 cỗ khôi lỗi đế cấp nhanh chóng lui lại. Tuy rằng 2 cỗ khôi lỗi có chiến lực thánh thành chi chủ đuổi giết, thế nhưng căn bản vẫn không có biện pháp. Sau khi chạy ra khỏi địa phương hạch tâm, 2 cỗ khôi lỗi kia cũng tự dừng đuổi giết. 2 người bọn chúng lập tức đi trợ giúp đồng bạn đi công kích tam trọng trận pháp kia. Tam trọng trận pháp đã bị phá hủy một chút, dưới 4 đại khôi lỗi đồng thời vây công chỉ trong 5 cái hô hấp đã bị hủy diệt. Bị tên Bắc Minh đạo quân kia đắc thủ rồi. Tứ đại thủ hộ khôi lỗi có chút thồn thức. Tây Tư tộc ở nơi này đã sớm chết hết, những bảo vật kia đặt ở đó cũng là lãng phí, mang đi thì mang đi a. Ai, chúng ta thủ hộ nơi này, thế nhưng thủ hộ cái gì cơ chứ, các chủ nhân đã sớm chết sạch rồi a. Tứ đại khôi lỗi thủ hộ nơi này cũng là bởi vì phải tuân theo mệnh lệnh chủ nhân. Cho nên mới lần lượt ngăn cản, kỳ thật bọn hắn đối với bảo vật căn bản không quan tâm. Thậm chí tính mạng cô tịch đã sớm khiến cho bọn hắn cảm thấy không có chút thú vị nào. Một đoạn năm tháng gần đây có Bắc Minh ở đây, cuộc sống của chúng ta cũng có thêm một ít niềm vui thú a. Đúng vậy a. Hiện tại hắn đã đạt được bảo vật, chỉ sợ sẽ phải đi. Chúng ta lại trở về cuộc sống cô tịch kia a. Ta cho rằng chúng ta có thể một mực ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ chiến đấu cùng với chúng ta mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã mang bảo vật đi rồi. Bốn cố khôi lỗi thủ hộ này có chút thổn thức, bọn hắn đã rất lâu rồi không có gặp phải khiêu chiến a. Chỗ di tích Tây Tư tộc này đã sớm chết hết, trước khi bọn hắn chết đã hạ mệnh lệnh để cho những khôi lỗi này vĩnh viễn tuân thủ. Trừ phi có ai có thể cưỡng ép bắt chúng đi rồi luyện hóa chúng. Như vậy mới có thể thay đổi vận mệnh của bọn chúng. Miệng của pho tượng dị thú sư tử mở ra. Kỷ Ninh và Cửu Trần đều bay vào trong đó, tiến vào bên trong dị thú động thiên. Bái kiến tiền bối. Kỷ Ninh và Cửu Trần đều cung kính hành lễ, ở trong hư không phía trước có nam tử mặc trường bào màu đen đang đứng đấy. Tiến bộ của các ngươi cũng không nhỏ, đặc biệt là Bắc Minh thực lực đạo quân cuối cùng cũng có hạn. Bản thân ngươi vốn đã rất mạnh, hiện tại vẫn còn có thể lần nữa tăng lên. Rất giỏi. Nam tử mặc trường bào màu đen gật đầu tán dương, tuy rằng hắn là động thiên mà chí tôn lưu lại. Thế nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói qua trung cực kiếm đạo, đương nhiên mới có đánh giá sai đối với Kỷ Ninh A. Nếu như Kỷ Ninh bước vào tứ bộ đạo quân, đó mới là cường đại nghiêm túc. Hai người các ngươi, ta sẽ cho hai người các ngươi một kiện bảo vật. Nam tử mặc trường bào màu đen vung tay lên, một khối lệnh bài màu đỏ như máu xuất hiện, bên trên còn có một đạo thủ ấn. Cửu Trần, đây là thứ mà ta đưa cho ngươi. Nam tử mặc trường bào màu đen đưa cho Cửu Trần giáo chủ. Tạ ơn tiền bối. Cửu Trần kích động tiếp nhận lệnh bài màu đỏ như máu này. Vừa mới cầm cái lệnh bài này, hắn nhìn trái nhìn phải, thực sự không nhìn ra được ảo diệu, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía nam tử mặc trường bào màu đen. Tiền bối, xin hỏi bảo vật này là... Ha ha, ta sẽ lại cho hai người các ngươi một phần hỗn độn tinh đồ. Nam tử mặc trường bào màu đen vung tay lên, xuất hiện một cuốn tinh quang quyển trục, trên tinh quang quyển trục kia có một mảng lớn hắc ám, đồng thời chung quanh lại có nhãn hiệu tam khu vực giới. Đây là tam khu vực giới ở chung quanh. Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Đây là đa sán vực giới, đây là hồng phủ vực giới, đây là viêm long vực giới. Chỗ chúng ta là một chiếc chiến thuyền của Tây Tư tộc. Phiêu bạc trong vô số năm tháng có lẽ cũng sẽ ở chung quanh ba khu vực giới này, các ngươi hẳn là từ ba khu vực giới này tới đây a. Làm sao tiền bối biết chúng ta là từ bên ngoài đến, không phải là tu hành giả bên trên khỏa ngôi sao này chứ, Cửu Trần Hiếu Kỳ nói. Ha ha, ngay khi các ngươi phá vỡ trầm hỏa hắc thạch ở bên ngoài chiếc chiến thuyền này thì ta cũng đã biết rồi. Nam tử mặc trường bào màu đen gật đầu cười nói. Kỷ Ninh Cửu Trần giật mình. Chúng ta là từ viêm long vực giới đến, nơi này cách viêm long vực giới tương đối gần a. Cửu Trần nói. Cũng vừa khéo, viêm long vực giới có một chỗ đặc thù, là chủ nhân của ta để lại. Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Dựa vào tấm lệnh bài này, chỉ cần cách nơi này vừa đủ gần thì lệnh bài sẽ sinh ra cảm ứng, là có thể trực tiếp mượn lệnh bài để truyền tống đi vào bên trong. Ở đâu Kỷ Ninh Cửu Trần đều có chút hiếu kỳ. Ở đây, địa đồ ở bên trên tinh đồ của viêm long vực giới nhanh chóng bành trướng, rất nhanh đã hiện ra một nơi. đây là Kỷ Ninh Cửu Trần đều có chút kinh hãi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1451. Trong Vĩnh Hằng Quốc độ địa vị của bọn hắn ở trong Vô Tận Cương vực phi phàm, đương nhiên cũng biết chỗ hang ổ của Vĩnh Hằng nhất tộc trong 6 thế lực lớn nơi mà vị nam tử mặc trường bào màu đen này chỉ chính là bên trong hang ổ Vĩnh Hằng Quốc độ của Vĩnh Hằng nhất tộc. Vĩnh Hằng Quốc độ kia vô cùng thần bí, tuy rằng số lượng của Vĩnh Hằng nhất tộc rất là thưa thớt, cường giả cũng ít. Thế nhưng ỷ vào Vĩnh Hằng Quốc độ vẫn có thể ngồi vững trong 6 thế lực lớn như trước. Cửu Trần bất đắc dĩ nói. Tiền bối có chỗ không biết, nơi mà tiền bối biểu hiện đang có một nơi tên là Vĩnh Hằng Quốc độ. Vĩnh Hằng Quốc độ này cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là các chúa tể cũng không dám xông vào. Đạo Minh và Vĩnh Hằng nhất tộc tuyệt đối được coi là tử địch. Vĩnh Hằng nhất tộc phải dựa vào cắn nuốt đạo quân mà không ngừng thức tỉnh Vĩnh Hằng huyết mạch ở trong cơ thể thôn phệ, càng nhiều thì thực lực sẽ càng mạnh. Nếu như không có Vĩnh Hằng quốc độ che chở, Vĩnh Hằng nhất tộc đã sớm bị toàn bộ đạo minh tiêu diệt rồi. Ha ha! Nam tử mặc trường bào màu đen cười nói. Mặc kệ Vĩnh Hằng quốc độ này nguy hiểm tới cỡ nào, ngươi cũng đừng lo. Chỉ cần mượn vào lệnh bài là có thể trực tiếp xé sách thời không để truyền tống vào bên trong. Thấy tình thế không ổn, mượn nhờ lệnh bài lại có thể xé sách thời không lần nữa rời đi. Lệnh bài kia là thứ do chủ nhân Ba Lâm Chí Tôn tự mình luyện chế ra. Cho dù là một đám chúa tể ra tay cũng không trói buộc được ngươi. Cửu Trần nhẹ nhàng thở ra, lập tức hỏi. Ta đây có thể mang Bắc Minh đi cùng hay không? Lệnh bài chỉ có thể để cho một người sử dụng mà thôi. Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Lệnh bài cũng chỉ có thể mang theo một gã tu hành giả xé sách thời không chạy trốn. A, Cửu Trần khẽ giật mình. Bất quá, ngươi có thể đem Bắc Minh thu vào bên trong động thiên, sau đó lại sử dụng lệnh bài. Không được hay sao? Nam tử mặc trường bào màu đen cười nói. Cửu Trần lập tức nhìn về phía Kỷ Ninh. Bắc Minh đến lúc đó tiến vào bên trong Vĩnh Hằng quốc độ, có thể sẽ có chút nguy hiểm, ngươi đi theo giúp ta a. Nhất định. Kỷ Ninh cũng biết hảo huynh đệ đang giúp hắn. Dù sao đã có lệnh bài, ngay cả một đám chúa tể còn không sợ thì còn phải sợ nguy hiểm gì nữa chứ. Đúng rồi. Ngươi cũng phải nhớ kỹ. Nam tử mặc trường bào màu đen chỉnh trọng nói. Uy năng ẩn chứa ở trong lệnh bài kia, sau khi sử dụng 2 lần sau sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cho nên chỉ một vào một ra thì lệnh bài sẽ mục nát. Cho nên cơ hội như vậy, ngươi nên cố gắng nắm chắc. Sử dụng 2 lần đã tiêu hao hầu như không còn. Cửu Trần khẽ giật mình, lập tức không thèm để ý mà nở nụ cười. Có cơ duyên này đã coi như gặp đại vận rồi. Nam tử mặc trường bào màu đen khẽ gật đầu, có chút thưởng thức tâm tính của Cửu Trần. Sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh. Ngươi có thể dựa trên thực lực trước đó tiến một bước dài đã vượt quá dự liệu của ta. Hiện tại ta đang chờ mong ngươi hợp đạo thành công, dùng thực lực của ngươi, một khi hợp đạo thành công tuyệt đối sẽ siêu việt chúa tể bình thường. Chỉ sợ cũng không thua kém gì dì vũ trụ chi chủ rồi. Dì vũ trụ chi chủ, rất mạnh sao? Kỷ Ninh hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, nắm trong tay một tòa dì vũ trụ, có bản nguyên dì vũ trụ phụ trợ. Có thể không mạnh được hay sao? Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Ngươi lần này cũng đã giúp ta tiến bộ cực lớn, ta đang ngẫm lại nên đưa cho ngươi bảo vật gì đây? Giúp đỡ Cửu Trần ở bên cạnh có chút nghi hoặc nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng buồn bực, mình từ lúc nào giúp Động Thiên Chi Linh này cơ chứ? Các ngươi có chỗ không biết rồi. Nam tử mặc trường bào màu đen giải thích. Năm đó chủ nhân Ba Lâm Chí Tôn của ta dựa vào độn thuật xuyên qua trầm hỏa hắc thạch tiến vào bên trong chiếc chiến thuyền này. Lại điên cuồng giết chóc những tên Tây Tư tộc kia, đem tất cả chống cự của Tây Tư tộc công phá, giết chết toàn bộ bọn chúng. Sau khi giết chết, chủ nhân lại ném lại ta ở chỗ này. Kế tiếp chủ nhân trực tiếp xé sách thời không rời đi, tiến về các khu vực khác tiếp tục tham gia chiến tranh. Chủ nhân đã quên. Cả chiếc chiến thuyền có trầm hỏa hắc thạch phong bế, ta căn bản không có cách nào rời đi được. Nam tử mặc trường bào màu đen bất đắc dĩ nói. Ai, dù sao lúc trước chủ nhân cũng đã luyện chế ra rất nhiều dị thú động thiên, đều là tiện tay ném vào các nơi ở trong hỗn độn vũ trụ. Sau khi ném ta ở đây cũng sẽ không nghĩ quá nhiều a. Mà lúc ấy chiến tranh lại bộc phát, nhất định chủ nhân phải nắm chặt mỗi một phần thời gian, cho nên cũng không có phá trầm hỏa hắc thạch. Dù sao muốn phá trầm hỏa hắc thạch, dùng thực lực của chủ nhân cũng cần có chút thời gian a. Kỷ Ninh Cửu Trần đều hiểu rõ. Trầm hỏa hắc thạch không thể phá vỡ, như Lam Hảo Chúa Tể cũng không làm gì được nó. Đây là chiến thuyền của Tây Tư tộc, cho dù Chí Tôn ra tay cưỡng ép phá hư chiến thuyền thì cũng cần phải có thời gian a. Lúc trước Ba Lâm Chí Tôn sẽ không xa xỉ lãng phí thời gian như vậy, mà là trực tiếp dựa vào độn thuật để đi vào bên trong. Bắc Minh, ngươi dùng thần binh bổn mạng của ngươi hấp thu những trầm hỏa hắc thạch này, cũng cho ta có cơ hội rời đi. Nam tử mặc trường bào màu đen cười nói. Đương nhiên cũng là giúp ta một đại ăn, từ nay về sau, ta cũng có thể vượt qua thời không đi tới khu vực khác ngao du, đi tìm những người có duyên khác a. Đúng rồi. Nam tử mặc trường bào màu đen trầm ngâm một lát, nói. Tiến bộ của ngươi quả thực rất lớn, cho ngươi món bảo vật này cũng không tính là sai lầm. Sưu. Chỉ thấy trong tay nam tử mặc trường bào màu đen đột nhiên xuất hiện một kiện vật phẩm hình dáng như là nắm đấm lớn, chợt nhìn qua giống như trứng gà, tản ra ba động kỳ dị. Từng đợt chấn động lan tràn ra, Kỷ Ninh Cửu Trần đều không kìm lòng được mà bị hấp dẫn, đạo tâm cũng bị ảnh hưởng, có một loại xúc động muốn ăn tươi nó. Chủ nhân Ba Lâm Chí Tôn của ta từng để lại một ít trong mỗi một cái dị thú động thiên. Mà bảo vật ở bên trong chỗ ta thứ chân quý nhất chính là món này. Nam tử mặc trường bào màu đen nhìn Kỷ Ninh, nói. Nó gọi Thiên Diệp Thanh Linh, đủ để cho bất kỳ một vị chúa tể nào điên cuồng. Kỷ Ninh Cửu Trần khẽ giật mình. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip, phong chương 1452. Đợi một lát hai người các ngươi sẽ phải lập lời thề, tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi đây đều không thể tiết lộ ra ngoài. Nam tử mặc trường bào màu đen chỉnh trọng nói. Ta đã hiểu. Tiền bối yên tâm. Kỷ Ninh Cửu Trần đều đáp. Kỷ Ninh càng có chút nóng bỏng nhìn chằm chằm vào vật thể hình dáng quả trứng hình bầu dục kia. Ở trong vũ trụ hỗn độn, một phương vực giới cũng không phải là có thể luôn tồn tại vĩnh hằng, cũng có nguy hiểm bị diệt vong. Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Có rất nhiều hỗn độn thai nghén ra một ít thiên thể đáng sợ, như là Thủy Kính Chu, Âm Dương Sinh Tử Luân, Diệt Tuyệt Tinh Thần. Thiên thể mà những thứ này thai nghén ra đều khiến cho các chúa tể không thể làm gì được. Rất dễ dàng đã diệt một tòa vực giới. Mặc dù là Chí Tôn, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá không nhỏ thì mới có thể giải quyết được. Kỷ Ninh Cửu Trần có chút giật mình. Viêm Long Vực gặp Âm Dương Sinh Tử Luân uy hiếp, không nghĩ tới ở trong vũ trụ hỗn độn thiên thể có thể so sánh được với Âm Dương Sinh Tử Luân, vẫn còn có nhiều cách như vậy à. Thủy Kính Chu, Âm Dương Sinh Tử Luân, Diệt Tuyệt Tinh Thần. Những thứ này cũng không phải sinh mệnh. Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Ở trong hỗn độn vũ trụ còn có thể thai nghén ra một loại sinh mệnh đáng sợ nhất, gọi là hỗn độn nguyên thú. Tục truyền bọn chúng là thứ được thai nghén ra ở trong bản nguyên của hỗn độn vũ trụ, về sau bọn chúng rời đi phiêu bạt lữ hành ở trong hỗn độn vũ trụ. Ngẫu nhiên gặp phải một cái vực giới nào thì bọn chúng sẽ ăn sạch cái vực giới này. Hỗn độn nguyên thú từ nhỏ đã có được thân thể hầu như không thể xóa nhòa, số lượng của bọn chúng cực kỳ thưa thớt, trí tuệ cũng tương đối thấp. Giống như là trẻ con phàm tục vậy.

Trên ngôi sao có một gian nhà cỏ thời gian và một nhà gỗ thời gian. Kỷ Ninh và Cửu Trần bế quan cảm ngộ trong nhà, bọn họ cần tiêu hóa những truyền thừa này. Chỉ tính ý chí ngập trời trước cuộc chiến của các chúa tể đã là nhiều đợt chui rèn cho hai người, làm đạo tâm của họ hơi thay đổi. Cửu Trần bước ra nhà gỗ thời gian, mỉm cười nói. Có những cái này thì nắm chắc hợp đạo thành công càng lớn. Đồng minh ngọc phù, đạo chỉ dẫn của Chí Tôn, truyền thừa của hơn 300 chúa tể. Tất cả làm Cửu Trần tràn trề tự tin. Cửu Trần cười lẩm bẩm. U Bắc Minh vẫn đang tham ngộ chậm hơn ta nhiều. Cửu Trần quay đầu nhìn hướng vật bay hình tháp phía xa. Đi thử mấy đạo quân áo bạc xem sao. Vèo, Cửu Trần phá không bay đi, mặc dù thực lực kém xa đạo quân áo bạc nhưng dư sức tự giữ mạng, vừa có thể rèn luyện bản thân. Kỷ Ninh tiêu hóa những truyền thừa lâu hơn Cửu Trần nhiều. Vì Cửu Trần đã đến bên bờ hợp đạo, chỉ cần hoàn thiện đạo của mình, tích lũy cảm ngộ, cuối cùng một hơi hợp đạo thành công. Kỷ Ninh thì khác, hắn mới chỉ là tam bộ đạo quân, có rất nhiều thứ cần cảm ngộ, nên hắn phải cẩn thận cảm nhận truyền thừa của các chúa tể. Kỷ Ninh bước ra nhà tranh thời gian, nhìn phi chu và vật bay hình tháp ở phía xa. Lần này đến đây có thu hoạch lớn, truyền thừa của hơn 300 chúa tể giúp ích cho ta, cho tam giới rất lớn. Thần thông vô dụng với Kỷ Ninh, bí thuật thì giúp ích nhiều. Tuy có một môn truyền thừa từ bí thuật của kiếm đạo chúa tể, hơn 300 chúa tể truyền lại nhiều bí thuật, có 7 vị chúa tể an hiểu kiếm đạo, Kỷ Ninh chọn trong đó một bí thuật thích hợp với mình. Kỷ Ninh hơi mong chờ. Đợi ta thành tứ bộ đạo quân rồi cùng tu hai môn bí thuật, thi triển hai bí thuật rồi dùng âm dương kiếm ý hỗ trợ cho nhau. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật, Tây Hồng Thị, người làm Ezit, Phong Chương 1457. Tuyển chọn bí thuật cũng có ảo diệu riêng, bí thuật càng mạnh thì yêu cầu cảnh giới đạo càng cao. Như chín đại bí thuật cần hoàn mỹ phù hợp khống chế chín loại đạo chi thần lôi. Như Thủy Chi Liên Ý của Cửu Trần yêu cầu đạo thủy rất cao. Bí thuật của kiếm đạo chúa tể cộng thêm bí thuật Kỷ Ninh chọn dùng đều là bí thuật về kiếm đạo, yêu cầu kiếm đạo rất cao. Kỷ Ninh cao giọng quát. Cửu Trần thanh âm xuyên thấu không gian truyền vào tai Cửu Trần đang chiến đấu cách ướp sẩm. Cửu Trần nhanh chóng thụt lùi kéo giãn khoảng cách với đạo quân áo bạc, ngoái đầu nhìn Kỷ Ninh. Ha ha ha, Bắc Minh, rốt cuộc cũng xuất quan. Kỷ Ninh hóa thành luồng sáng rất nhanh bay đến gần Cửu Trần, khen ngợi. Xem ngươi vừa chiến đấu sử dụng tuyệt chiêu càng thêm hoàn mỹ, một gậy chí dương chí cương thi triển như nước suối chảy, khống chế đạo thủy hành càng viên mãn. Cửu Trần đắc ý nói. Trong hơn 300 chúa tể chỉ có 25 người an hiểu thủy hành, ta có chút hiểu được. Giờ ta cảm thấy hy vọng hợp đạo thành công càng lúc càng lớn, ta cảm giác có một phần hy vọng rồi. 10% nghe thì ít nhưng hy vọng hợp đạo của đạo quân bình thường là chưa đến 1/10 vạn. Kỷ Ninh lộ vẻ vui mừng. Chúc mừng Kỷ Ninh, mừng thật, tuy hắn cũng được đạo chỉ dẫn của Chí Tôn, được nheo truyền thừa của chúa tể nhưng hướng đi của hắn là trung cực kiếm đạo, khó khăn hơn Cửu Trần không biết bao nhiêu lần. Các trợ giúp chỉ có hạn, các chúa tể không ai đi đạo trung cực, hy vọng hợp đạo thành công của Kỷ Ninh vô cùng xa vời. Nếu Kỷ Ninh không hợp đạo thành công mà Cửu Trần làm được vậy, hắn có thể nhờ gã chăm sóc tam giới dùm. Có một chúa tể quan tâm thì tam giới dễ sống hơn nhiều. Cửu Trần hỏi. Ngươi thì sao, ngộ tính của ngươi cao hơn ta mà. Kỷ Ninh trả lời. Thiếu chút nữa nhưng cũng sắp đột phá rồi. Kỷ Ninh được kinh nghiệm của hơn 300 chúa tể, hiểu biết cảm ngộ thiên băng thức tăng nhiều, sắp đến đệ tứ trọng. Không nói nhiều với ngươi nữa, ta đi luận bàn với các đạo quân áo bạc. Kỷ Ninh biến ra 3 đầu 6 tay, cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm xông đến vật bay hình tháp. Rất nhanh sinh vật hình người màu đen trên đỉnh vật bay hình tháp ra lệnh, 3 đạo quân áo bạc lao lên. Còn dám tới, giết.

Đó là một ngôi sao rất đặc biệt. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1458. Một mặt là biển đỏ nóng cháy vô tận, từng đợt sóng nóng bức cuồn cuộn kèm theo dao động của đảo. Mỗi đợt sóng nhiệt uy lực không thua gì tứ bộ đạo quân dốc hết sức đánh một kích, làm Kỷ Ninh và Cửu Trần hết hồn. Một mặt khác là dòng nước màu xanh đậm vô tận, từng đợt khí lạnh tràn ngập, cũng mang theo dao động đạo uy lực đáng sợ. Kỷ Ninh giật mình kêu lên. Ngôi sao rất đặc biệt, ngôi sao này một mặt là biển lửa đỏ nóng cháy, mặt kia là đại dương màu xanh sấm băng giá, tự nhiên tỏa ra ảo diệu của đảo. Một nóng cháy một lạnh lẽo, băng giá và nóng bỏng va chạm ở chỗ giao giới hình thành sương mù dày đặc. Trong sương mù mơ hồ lấp ló tán cây của thân cây to, trên tán cây treo mấy trái màu đỏ teo tóp. Kỷ Ninh nghi hoặc. Xem lá cây hình như là vạn kiếp thánh huyết quả, nhưng hình dạng trái cây hơi kỳ. Theo lý thuyết một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả tối đa một lần kết ba trái. Ta nhìn sơ trên tán cây thò ra từ sương mù dày có đến sáu trái, chẳng lẽ không phải là vạn kiếp thánh huyết quả? Cửu Trần, ngươi có nhận được cây ăn trái này không? Cửu Trần cũng nghi hoặc nhíu mày. Xem thân cây, trạc cây, lá cây, hơi thở trái cây thì đúng là cây vạn kiếp thánh huyết quả. Cửu Trần là tộc cổ tu hành giả, hiện có địa vị khá cao trong tộc, hiểu biết nhiều chân tài trong vũ trụ hỗn độn. Kỷ Ninh nhíu mày nói. Nhưng cứ thấy kỳ kỳ. Cửu Trần nói. Đúng vậy, trái của cây vạn kiếp thánh huyết quả tròn trịa bóng loáng, đâu có teo tóp như vậy. Hơn nữa số lượng trái cây quá nhiều, thân cây thì to đùng. Kỷ Ninh sửng sốt, phải rồi, hắn còn chưa chú ý đến điều này. Một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả thường cao hơn 10 vạn trượng, còn cái cây ló tán cây ra từ sương mù dày ước tính bằng mắt thì cao trăm vạn trượng. Mắt Cửu Trần nóng bỏng nói. Tuy hơi kỳ lạ chút nhưng cái cây ăn trái này chắc chắn là bảo bối, xem dao động phát ra từ mấy trái cây là biết vật phi phàm. Kỷ Ninh đề nghị. Đi xem thử. Hai người cùng cẩn thận bay hướng sương mù dày đặc. Rất nhanh hai người giáng xuống chỗ sương mù dày trên ngôi sao khổng lồ. Nóng bỏng và lạnh lẽo va chạm hình thành sương mù dày đặc, thị lực của Kỷ Ninh Cửu Trần có thể thấy phạm vi mấy vạn dặm trong sương mù dày. Ao ao ao, biển lửa đỏ nóng bỏng dập dờn sóng biển, sóng nhiệt ập đến. Đại dương nước xanh biển cũng sóng vỗ bờ, khí lạnh xâm nhập. Chỗ giao giới của hai biển cả là mảnh đất liền hẹp dài, Kỷ Ninh và Cửu Trần đứng trên đất liền này. Một giọng nói khàn khàn như đao kiếm ma sát vang lên. Lại có nhóc con đến. Kỷ Ninh Cửu Trần giật bắn người vội nhìn hướng phát hiện tiếng. Phương xa sương mù dày dần tán đi, dòng khí xanh biển càng đậm trùng kích xé sách sương mù dày. Kỷ Ninh Cửu Trần thấy ngay trên bờ biển đất liền hẹp dài có con dị thú hình dạng như dao long màu lam thấm chậm rãi bò lên bờ, con ngươi màu vàng sậm nhìn hai người. Con dao long màu lam thấm như được điêu từ băng giá, toát ra khí lạnh càng đáng sợ, dù là nghịch thiên đạo quân bước thứ hai nếu không có thủ đoạn giữ mạng lợi hại cũng sẽ đông hồn phách chân linh vỡ nát mất mạng ngay. Một bên khác truyền đến tiếng cười ồm ồm. Ha ha ha, thú vị, có hai tên nhóc, chúng ta có trò vui rồi. Kỷ Ninh Cửu Trần quay đầu nhìn sang bên khác. Lửa nóng cháy xé sách sương mù dày, trên bờ biển phía xa có con dị thú bốn vó hùng vĩ màu đỏ rực bước lên bờ biển đến gần Kỷ Ninh và Cửu Trần. Giao long màu lam thấm. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ đầy hứng thú nhìn Kỷ Ninh Cửu Trần. Cửu Trần hơi e ngại truyền âm nói. Bắc Minh, nơi này hơi bí ẩn. Hai con này quá mạnh, đem đến uy hiếp mãnh liệt, ta không đấu lại chúng. Kỷ Ninh bình tĩnh nói. Tới đâu hay đến đó đi. Đối diện hai con dị thú cũng làm Kỷ Ninh chịu áp lực lớn, nhưng hắn tự tin có thể giữ mạng. Cửu Trần bỗng nhiên cao giọng nói. kính chào hai vị tiền bối. Giao long màu lam thấm cúi đầu rồng to thấp xuống nhìn Kỷ Ninh Cửu Trần. Biết tôn kính tiền bối. Đã nhiều hỗn độn kỷ trôi qua, rốt cuộc tộc Vĩnh Hằng lại phái đạo quân lại đây. Nhưng trông hai người không phải tộc Vĩnh Hằng, chẳng lẽ tộc Vĩnh Hằng biết mình không được nên nhờ ngoại tộc hỗ trợ? Dị thú bốn vó màu lửa đỏ cười khẩy nói. Tộc Vĩnh Hằng này thật vô dụng, có được thế giới như vậy nhưng không bồi dưỡng ra cường giả thật sự được. Về đế quân thì không có một chúa tể, về đạo quân cũng rất bình thường. Giao long màu lam thấm nói. Hai ngươi đã là đạo quân thì theo quy định miễn đánh bại hai chúng ta, vậy chúng ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ hơi mong chờ nói. Chỉ cần đánh bại hai chúng ta là được. Kỷ Ninh Cửu Trần nghe vậy lòng máy động, hơi hiểu ra. Kỷ Ninh mở miệng hỏi. Hai vị tiền bối, đánh bại hai vị là lần lượt từng người hay đánh hội đồng? Giao long màu lam thấm bật cười nói. Hai tiểu tử, là đánh từng người. Trước tiên đấu với ta, sau đó đấu với hỏa thú. Chỉ cần lần lượt đánh bại hai chúng ta thì tiếp theo các ngươi muốn làm gì cũng được. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ ngửa đầu giống to. Gơ, dơ, a, o, đừng ngủ, ra hết đi, ra đi. Tiếng giống ồm ồm quanh quẩn mỗi góc ngôi sao. Ào ào ào, ngôi sao khổng lồ bỗng nhiên chấn động, hai đại dương to lớn sôi sục. Các con giao long màu lam thấm bay ra từ biển cả màu lam thấm. Trong biển đỏ rực cũng bay ra các dị thú bốn vó, hình thể có lớn có nhỏ. Con lớn thì hơi thở đáng sợ hơn hai con thú trước mắt Kỷ Ninh, con nhỏ thì yếu chút. Gần trăm giao long màu lam thấm, trăm dị thú bốn vó màu lửa đỏ từ xa nhìn hướng này, hưng phấn xem cuộc chiến. Cửu Trần sợ hết hồn, truyền âm trao đổi với Kỷ Ninh. Quá đáng sợ, không ngờ ẩn giấu nhiều dị thú đáng sợ như vậy. Toàn bộ dị thú vây công thì chúa tể mới chịu nổi. Kỷ Ninh cũng cảm nhận được uy hiếp đáng sợ. U, V, Quy, Quy, mơ, đàn dị thú này quá mạnh, Kỷ Ninh và Cửu Trần không thể chống cự nổi. Bị nhiều dị thú vây xem khiến Kỷ Ninh, Cửu Trần chịu áp lực lớn. Giao long màu lam thấm ở trước mặt Kỷ Ninh nói. Chúng là đồng tộc với ta. Yên tâm, hai ngươi chỉ là đạo quân, bọn họ chỉ ở bên cạnh xem. Nếu Vĩnh Hằng đế quân đến thì phải đánh bại hai tộc quần ta, các ngươi vẻn vẹn là đạo quân nên đánh bại hai ta là đủ. Nếu không thì đừng hòng mang đi báu vật gì trên ngôi sao này. Mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong, chương 1459. Dị thú bốn vó tiếp lời. Trong hai ngươi ai đánh trước? Kỷ Ninh Cửu Trần bị rung động. Cửu Trần truyền âm. Tộc Vĩnh Hằng không có chúa tể. Xem ra tộc Vĩnh Hằng không có cách nào đánh bại hai tộc quần này, bọn họ muốn sinh ra một đạo quân đánh bại hai con dị thú này không biết mất bao nhiêu hỗn độn kỷ mới ra một người. Kỷ Ninh nói. Ừ, để ta đánh trước thử xem thực lực của dị thú. Cửu Trần bất đắc dĩ nói. Vậy nhờ vào ngươi, ta là miễn trông chờ rồi. Uy hiếp vô hình khiến Cửu Trần hiểu rằng gã không đánh lại hai con dị thú được. Trên đất liền hẹp dài, hai con dị thú nhìn xuống hai vật nhỏ trước mắt. Gần 200 con dị thú đáng sợ của hai tộc quần đứng trên hai đại dương phía xa vây xem cảnh này. Kỷ Ninh mở miệng nói. Ta đến trước. Giao long màu lam thấm đầu rồng nhe miệng rồng cười nói. Được, đến đây đi tiểu tử. Kỷ Ninh chợt biến ra ba đầu sáu tay, cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Vèo, Kỷ Ninh vọt lên cao, tốc độ vượt qua cực hạn thiên đạo gấp trăm lần. Mắt giao long màu lam thấm sáng rực. A, tốc độ khá nhanh. Giao long màu lam thấm hơi hưng phấn huê móng vuốt phải, tốc độ đột phá cực hạn thiên đạo gấp trăm lần, kèm theo lạnh thấu xương chộp hướng Kỷ Ninh thân hình nhỏ bé. Kỷ Ninh như hồn ma, chỉ cầm kiếm đụng nhẹ vào móng vuốt phải, né qua móng vuốt áp sát phần bụng của giao long màu lam thấm. Hai tộc quần dị thú lơ lửng trên hai đại dương hăng hái vây xem đánh giá. Đạo quân này khá quá. Lợi hại đấy. Đạo quân của tộc Vĩnh Hằng quá yếu, không biết mời đâu ra hai tiểu tử lợi hại vậy. Kỷ Ninh lao tới gần bụng dao long màu lam thấm, cầm Bắc Hồng kiếm thi triển Trung Cực kiếm đạo chi tích huyết. Phá một làn xương hình kiếm rạch phá không trung đâm vào bụng dao long màu lam thấm, thân hình dao long như khắc bằng băng, sự thật đúng là từng lớp băng dày. Phập mũi kiếm đâm vào băng giá miễn cưỡng làm lớp băng ngoài cùng có vết chảy nhỏ, nhưng khí lạnh chuyển động nhanh chóng khép lại. Vụt thân thể cao lớn của dao long màu lam thấm chợt bay lên tựa như cây roi xé gió lướt qua không gian để lại ảo ảnh sóng nước lớn. Quá nhanh, quá khổng lồ. Kỷ Ninh không kịp né, đành thi triển 6 thanh Bắc Hồng kiếm ngăn cản. Cơ thể cao lớn của dao long màu lam thấm đụng vào kiếm của Kỷ Ninh. Bùm tưa như cây roi to quất bay con ruồi, Kỷ Ninh cảm giác xung lực lan tràn toàn thân, không kiềm được bay ngược về té cái bịch xuống đất phía xa kéo lê khe rãnh sâu dài ngàn dặm. Dao long màu lam thấm lơ lửng giữa không trung lo lắng nhìn xuống. Chắc không chết rồi đi, dao long màu lam thấm cảm ứng hơi thở của Kỷ Ninh còn khỏe mạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Ninh bay lên từ khe sâu dài ngàn dặm đáp xuống bên cạnh. Dĩ nhiên Kỷ Ninh bình an rồi, ở trong ma tượng thạch bích di tích Tây Tư tộc mấy ước năm, hắn tu luyện thần thể sánh bằng pháp bảo Vĩnh Hằng thượng phẩm, trên người còn mặc chúa tể giáp y. Dù không dùng kiếm thuật Kỷ Ninh cũng đỡ nổi, chứ đừng nói kiếm thuật phòng ngự của hắn siêu lợi hại. Nhưng thân thể con dao long như roi dài, xung lực quá mạnh làm Kỷ Ninh không kiềm chế được bị đánh bay. Kỷ Ninh nghiêm nghị ngước nhìn dao long màu lam thấm trên trời. Thật là lợi hại. Dao long màu lam thấm uốn lượn trên bầu trời nhìn xuống dưới ồm ồm nói. Ha ha ha, không chết thì tốt rồi, chỉ sợ một hơi đánh chết ngươi thì hết vui. Cửu Trần truyền âm hỏi. Bắc Minh có thể đánh bại nó không? Biểu tình Kỷ Ninh nghiêm túc nói. Hơi rắc rối, nó không nhúc nhích thì thôi, động một cách là nguyên người mềm dẻo linh động tựa như cây roi, tưởng gì khó lường. Mới rồi ta không kịp né bị nó đánh bay. Vô ảnh thức của Kỷ Ninh đã đến đệ tứ trọng, thân pháp dù gì khó lường, nhưng vẫn bị dao long màu lam thấm đánh bay. Kỷ Ninh hiểu rằng bàn về dù gì khó lường thì con dao long màu lam thấm không thua gì hắn. Kỷ Ninh hét to một tiếng. Lớn vèo, cơ thể Kỷ Ninh bỗng tăng vọt, thần thể của hắn biến lớn như một ngọn núi cao vạn trượng, ba đầu sáu tay cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm. Mỗi thanh kiếm biến khổng lồ. Dao long màu lam thấm đầy hứng thú. Biến lớn giọng Kỷ Ninh ồm ồm. Gần ngươi quá ta không tránh kịp, đành biến lớn để giữ khoảng cách với áp lực, làm vậy có lẽ ta có thể né tránh. Cự ly càng xa cho Kỷ Ninh khoảng trống né tránh càng lớn. Dao long màu lam thấm chợt xà xuống. Bàn về thân pháp khó lường là điểm kiêu ngạo nhất của ta, tiểu tử, chúng ta lại chơi nữa đi. Vút thân hình uốn lượn giống như cây roi để lại đường cong trên không trung, chớp mắt lao đến trước mặt Kỷ Ninh. Kỷ Ninh liên tục thụt lùi, kiếm biến thành làn xương mờ hình kiếm ngăn cản. Đinh kiếm quang và móng vuốt dao long va chạm. Vút đuôi dao long hóa thành tàn ảnh quét hướng Kỷ Ninh, dường như không gian bị cắt đứt. Tốc độ mau làm Kỷ Ninh líu lưỡi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Kỷ Ninh liên tục thụt lùi thi triển Trung Cực kiếm đạo chi duy tâm thức. May mắn thân pháp của Kỷ Ninh cũng dù gì tốc độ đột phá cực hạn thiên đạo gấp trăm lần. Gơ, dơ, a, o, dao long khoanh nằm càn đuôi quét qua, nửa người trên lao xuống, móng vuốt rồng đánh hướng Kỷ Ninh. Bùm bùm bùm bùm bùm, may mà Kỷ Ninh có ba đầu sáu tay vội vàng chắn móng vuốt rồng. Nhưng đầu rồng to lớn há miệng rồng to cắn cái phập. Kỷ Ninh liên tục thụt lùi né cú táp đáng sợ. Bùm một tiếng, đầu rồng chợt dướn tới trước một phát đụng vào người Kỷ Ninh đang lùi, hắn lại bay ra xa rồi khựng lại, vòng về. Kỷ Ninh nhức đầu. quá nhanh, rất trơn trượt. Con dao long màu lam thấm toàn thân là từng lớp băng dày cho nên thân thể không có bất cứ sơ hở nào, mỗi phần cơ thể là binh khí, lại trơn trượt, công kích liên tiếp không ngớt. Kỷ Ninh cau mày thầm nghĩ. Ta luôn ỷ vào tốc độ nhanh, tỉ mỉ khó lường để thắng, nhưng con dao long dị thú hoàn toàn khắc chế ta. Đành thử dùng lực phá pháp vậy. Dùng lực phá pháp, va chạm ngay mặt nghiền áp. Mặc kệ ngươi dù gì khó lường bao nhiêu, ta trực tiếp oanh kích dồn dập, đánh trúng người là ngươi không ngăn được, sẽ thua. Mới rồi Kỷ Ninh mãi không sử dụng trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức vì lần đầu va chạm với dao long màu lam thấm trung cực kiếm đạo chi tích huyết thức chỉ để lại vết chảy nhỏ trên lớp băng dày ngoài người dao long. Lần đó khiến Kỷ Ninh lờ mờ hiểu tầng băng ngoài người dao long đáng sợ, hắn không hề tự tin vào trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức. Nhưng giờ không còn cách nào khác, thử trước rồi tính. Gần 200 dị thú trên bầu trời hai đại dương hào hứng xem cuộc chiến, bàn tán rôm rả. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1460. Tiểu tử này tốc độ mau thật, kiếm pháp cũng rủ mì khó lường, tuy bị yếu thế nhưng ít nhất có thể đấu một lúc lâu. Hiếm khi gặp đạo quân lợi hại vậy. Thú vị, thú vị. Hình như thần thông hộ thể của hắn cũng rất lợi hại, đến bây giờ vẫn chưa bị thương. Cửu Trần thầm sốt ruột. Bắc Minh đã bị áp chế, không ngờ gặp đối thủ dù gì khó lường hơn Bắc Minh, tốc độ cũng không thua kém. Kỷ Ninh khẽ quát. Lại đến nữa lần này khí thế của Kỷ Ninh thay đổi, hắn cất 5 thanh Bắc Hồng kiếm khác, chỉ để lại 1 thanh kiếm, 6 bàn tay cùng nắm thanh kiếm này. Rầm rập rầm rập rầm rập Kỷ Ninh chạy nhanh dưới đất, tốc độ không nhanh, chưa đột phá cực hạn thiên đạo gấp trăm lần, nhưng khí thế càng lúc càng mạnh. Trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức quan trọng nhất là xúc thế. Phải xúc thế rồi sau đó mới bùng nổ đáng sợ trở thành chiêu uy năng mạnh nhất của Kỷ Ninh. Dao long màu lam thấm ở trên trời giật mình kêu lên. Ủa sau đó dao long hưng phấn nói. Hình như khí thế khá mạnh, nhưng như thế nào thì còn chờ thử xem sao, đừng để ta thất vọng. Dao long màu lam thấm phấn khởi giống to. Gơ, dơ, a, o, dao long màu lam thấm lao xuống trực diện Kỷ Ninh, nó không thèm né tránh, khinh thường làm như vậy. Kỷ Ninh chạy nhanh tới, khí thế đã đến đỉnh điểm. Xoẹt hai móng vuốt rồng của dao long màu lam thấm từ trên cao chụp xuống đánh vào Kỷ Ninh. Kỷ Ninh hét to một tiếng. Rách cho ta 6 bàn tay nắm một thanh kiếm giơ lên cao, uy năng không ngừng hội tụ thành một xương khói hình kiếm thô to. Xương khói hình kiếm rất dày nặng, Kỷ Ninh chém mạnh tới đằng trước, kiếm xương khói bùng nổ như núi lửa tuôn trào, khí thế bỗng bộc phát ra. Xương khói hình kiếm thô to như thể rắn chợt nổ tung tựa như ngôi sao rực rỡ, giống núi lửa phun trào, tất cả uy năng bùng nổ va chạm với móng vuốt rồng. Âm âm âm âm âm, lực phản chấn va chạm đáng sợ làm Kỷ Ninh không kiềm được bị chấn bay ngược về, nhanh còn hơn bất cứ lần bay ngược nào khác của hắn. Dao long màu lam thấm vốn cực kỳ hưng phấn nhưng cùng với cú va chạm đáng sợ khiến người của nó run rẩy, lực phản chấn đáng sợ thổi quét toàn thân nó. Dao long lộn mèo ngược trở về, có tiếng răng rắc, lớp băng ngoài người nó dần nứt ra, ngẫu nhiên có mảnh băng vụn rơi xuống. Dao long màu lam thấm lăn trên bầu trời rất nhanh dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Dao long màu lam thấm vốn xinh đẹp giờ thì ngoài người có nhiều vết nứt, khe hở xấu xí lan tràn toàn thân. Nhưng rồi khí lạnh đậm tràn ngập quanh người dao long màu lam thấm, những khe nứt khép lại thật nhanh, gần một giây sau nhiều vết sạn xấu xí hoàn toàn khép kín. Cửu Trần xem cuộc chiến líu lưỡi. Phục hồi mau vậy rắc rối. Kỷ Ninh bay ngược về lại bay lên tiếp. Khí thế như hồng cười lớn, chiến ý ngút trời. Ha ha ha, đến nữa vẫn là cùng cầm một thanh kiếm, tựa như bàn cổ khai thiên địa, với uy thế vô tận lần thứ hai chém ngay mặt. giao long màu lam thấm lại xông lên. Sảng khoái, lâu rồi không sảng khoái như vậy. Lần này giao long màu lam thấm quấy đuôi, đuôi rồng to quất hướng Kỷ Ninh đụng vào thanh kiếm. Ầm ầm ầm ầm ầm vang tiếng nổ điếc tai, cả hai lần nữa bay ngược ra. Lần này giao long màu lam thấm đã chuẩn bị tinh thần, vết thương nứt sản trên người ít hơn lần trước một chút, cũng khép lại thật nhanh. Đến nữa, tới tiếp Kỷ Ninh chiến ý ngút trời, nhiều lần xung phong lao lên, tư thái thô bạo tuyệt đối va chạm vào giao long màu lam thấm. Ban đầu giao long màu lam thấm đấu rất hào hứng, nhưng rất nhanh nó bất đắc dĩ. Nó không muốn cứng đấu cứng, nhưng đối diện trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức thô bạo của Kỷ Ninh làm nó không cách nào tránh được, bàn về thân pháp dù mì hắn không kém hơn nó bao nhiêu. Giao long màu lam thấm khùng lên, nhiều lần va chạm. Để ta xem thần lực, pháp lực của ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai bên nhiều lần va chạm, đám dị thú hai tộc quần vây xem thầm thắc mắc. Đạo quân này bị gì vậy, biết rõ làm như thế không có hy vọng giành chiến thắng mà sao liên tục cứng rắn lao vào. Lạ thật. Hắn làm như vậy không thắng được, trừ phi một hơi nổ nát thân thể băng giá không thì chẳng thể thắng. Kỷ Ninh không ngốc, chỉ vì lần đầu tiên hắn thi triển trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức cứng đấu cứng với giao long màu lam thấm sinh ra khoái cảm điên cuồng sung sướng, khiến hắn hiểu rõ. Vì Kỷ Ninh bắt đầu hiểu ra nên càng điên cuồng thi triển trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức, hắn muốn mượn điều này một hơi đạt đến thiên băng thức để tứ trọng. Ầm, sau lần va chạm thứ 98, Kỷ Ninh bay ngược về lộ vẻ mặt mừng rỡ. Hiểu rồi, rốt cuộc ta đã hiểu. Kỷ Ninh chợt hiểu ra thiên băng thức đột phá đến để tứ trọng. Từ đó tích huyết thức, vô ảnh thức, thiên băng thức, âm dương thức, duy tâm thức đều đến để tứ trọng. Năm thức hỗ trợ cho nhau khiến lòng Kỷ Ninh sinh ra cảm giác viên mãn, nhưng hắn biết viên mãn này chưa phải trung cực. Chỉ khi nào dung hợp hoàn mỹ năm thức thành trung cực kiếm đạo để tứ trọng mới đột phá về bản chất. Nỗi lòng Kỷ Ninh kích động. Chỉ kém một bước, thiếu một bước nữa thì ta là tứ bộ đạo quân. Khi đó ta chỉ cần lo hợp đạo. Kỷ Ninh cảm thấy hy vọng xa vời, không dám gửi gắm mơ tưởng viễn vông. Chỉ cần thành tứ bộ đạo quân thì thực lực của hắn sẽ tăng vọt nữa, tâm kiếm thuật dần tăng tiến, khi đó hắn vượt trên thánh thành chi chủ, đến gần chúa tể. Năm xưa tâm kiếm đế quân tu vi kiếm đạo không bằng Kỷ Ninh, nhưng vì tâm kiếm thuật đến thức thứ 15 nên rất gần với chúa tể. Tu vi kiếm đạo của hắn càng cao, nếu tâm kiếm thuật đến trình độ siêu cao thì hoàn toàn có hy vọng ngang ngửa chúa tể. Với thực lực đó, nếu Kỷ Ninh mạo hiểm liều mạng có lẽ có thể mời Chí Tôn đảo ngược thời không sống lại sư tỷ. Kỷ Ninh kích động mong chờ. Chỉ còn một bước then chốt, bước ra là ta thành tứ bộ đạo quân, khi đó có thể đi sông Thanh Hoa Đồng Phủ, cơ duyên trong đó chắc không đơn giản. Nhưng những toan tính này phải chờ khi hắn thành tứ bộ đạo quân đã. Bây giờ năm thức đã đến để tứ trọng, nhưng còn cần dung hợp tất cả, hội tụ lại thành trung cực kiếm đạo. Một bước này nếu mau thì Kỷ Ninh tùy thời có thể đột phá. Chậm thì kẹt ở bình cảnh một hỗn độn kỷ, 100 hỗn độn kỷ cũng không lạ.